Ở phần trước thì chúng ta đã biết mục đích ban đầu của La Trinh đến cái đại lục hải thần này là để xuống dưới đáy của tháp tội ác, tiến vào trong động huyền minh, rồi tìm kiếm truyền thừa dưới đó, cái truyền thừa mà giúp cho La Trinh có thể tiêu diệt được cả Thôi Tà. Thì đây sẽ là một biện pháp rất khó, tại vì hiện giờ mặc dù La Trinh đã thăng lên cấp chiến tướng rồi, nhưng mà vẫn còn cách Thôi Tà khá là xa. Hắn còn phải leo lên chiến tôn, rồi đến chiến thánh nữa thì mới bằng được sinh tử cảnh ở trung vực, cho nên là còn khoảng cách rất xa. Mặc dù La Trinh có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà Thôi Tà cũng không phải là sinh tử cảnh bình thường. Hắn cũng là một nhân vật thiên tài cấp thần và đã trải qua 3 lần lôi kiếp rồi, rất là mạnh. Về thứ hai nữa là bây giờ bên mé đại lục hải thần này, La Trinh vẫn còn cái mối nguy hiểm trực chờ, đó chính là ma tộc. Họ đang ẩn giấu cường giả ở trong cái ngách để tiến vào động huyền minh. Nơi này vừa tránh khỏi gọi là hạn chế của chú sát ở vùng đất bị nguyền rủa, lại vừa tránh được tử quang ở bên dưới của tháp tội ác, cho nên bọn họ có thể yên tâm ở trong đó đột phá đến chiến thánh. Tuy nhiên sau khi đi ra khỏi vị trí đó thì họ phải nhanh chóng là trở về ma tộc, hoặc là phải chấp nhận ở lại tháp tội ác để hy sinh, vì ma tộc cũng chỉ có thể giữ họ trong thời gian một tháng không bị chú sát giết chết mà thôi. Tất nhiên đó là chuyện của ma tộc, còn La Trinh thì lúc này đang đến thánh địa Tử Tâm để bàn bạc với người đứng đầu thánh địa để xem là hành trình tiến vào trong động huyền minh có cái gì gọi là cần phải đề phòng hay không, thì để hắn còn chuẩn bị trước. Sinh linh ở thượng giới thì cũng phân ra mạnh yếu. La Trinh dựa vào thăng long đài để phi thăng lên chân long giới, mặc dù lúc đó hắn không nhìn ra sự nông sâu trong thực lực của những người trên chân long giới đó, nhưng binh lính thông thường so với cung chủ Long Nguyên Cung thì chắc chắn phải cách biệt một trời một vực. Có điều cường giả mạnh nhất trong lời của Tư Đồ Hạo Thiên, cụ thể tu vi thế nào, thực lực cường hãn ra làm sao thì đến ngay cả bọn họ cũng không thể phỏng đoán được, chứ đừng nói là La Trinh. Thật ra thì khi trở về, La Trinh có thể hỏi Thanh Long hoặc là hỏi Huân. Lần này đến, La Trinh vốn ôm suy nghĩ muốn xin chỉ bảo. Nếu Tư Đồ Hạo Thiên đã từng vào động huyền minh thì chuyến đi này dĩ nhiên phải chuyên tâm mà nghe ngóng tin tức. Chiến trường viễn cổ này ở dưới lòng đất tự tạo thành một cái hang động khổng lồ, mà đỉnh của tháp tội ác thì kéo dài thẳng một mạch đến đỉnh chóp của cái huyệt động ấy. Mấy năm nay có rất nhiều chiến tôn cấp cao vào trong động huyền minh, có điều đa số chỉ dám thăm dò bên ngoài mà thôi, chưa có ai dám tiến vào bên trong. Nếu La Trinh đã hỏi đến thì Tư Đồ Hạo Thiên cũng không coi hắn là người ngoài nữa. Chàng thiếu niên nhân tộc không quen biết này đã cống hiến cho thánh địa Tử Tâm nhiều thứ như vậy, thế nên Tư Đồ Hạo Thiên có giúp nhiều hơn nữa hắn cũng không dám than nửa lời. Nghe Tư Đồ Hạo Thiên giảng giải thì La Trinh mới hiểu, thực ra cả cái động huyền minh này sẽ được chia ra làm 3 tầng, cũng chính là vòng ngoài, vòng trong và khu vực trung tâm. Thông thường thì phần lớn chiến tôn cao cấp sau khi tiến vào động huyền minh đều sẽ dẫn theo thiên tài trong tộc mình hoạt động ở khu vực vòng ngoài. Cho dù là vòng ngoài thì cũng tràn đầy các loại nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là chiến tôn cấp cao, chỉ cần sơ suất không chú ý một chút thôi thì cũng sẽ để mạng lại. Mà vòng trong chính là vùng đất chết thực sự, phần lớn chiến tôn cấp cao vào trong cũng là thập tử nhất sinh. Lúc đầu Tư Đồ Hạo Thiên cũng phải liều chết một mạng, hắn cũng coi như là một người có dã tâm và nghị lực lớn, không cam tâm trở thành một võ giả bình thường, lãng phí thời gian một đời. Chính vì Tư Đồ Hạo Thiên vào trong động huyền minh liều lĩnh một phen, vậy nên ở trong tình huống gần như phải lướt qua vai của tử thần, hắn mới có kiếm trận quỷ thần khó lường kia mà mang về. Đó cũng chính gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy. Nếu không phải năm đó tìm được bộ kiếm trận và di vật của cường giả rất mạnh kia, thì Tư Đồ Hạo Thiên đã không thể trở thành người lãnh đạo của thánh địa Tử Tâm hôm nay. Còn trung tâm thì sao? Có ai từng đến chưa? La Trinh hỏi. Có, Tư Đồ Hạo Thiên cười nhạt. Ra sao rồi? La Trinh hỏi lại. Không có một ai trở về, Tư Đồ Hạo Thiên cười nói. Cũng có thể nói là bọn họ đã chết hết rồi. Khu vực trung tâm của động huyền minh ẩn nấu trong từng lớp sương mù dày đặc. Đứng ở bên rìa của động huyền minh có thể nhìn thấy từng lớp sương mù, ở bên trong đó lập lẻ vô số đốm sáng màu máu. Bên trong rốt cuộc có thứ gì thì cho đến hôm nay vẫn không ai biết được. Khu vực trung tâm ư? Trên mặt La Trinh lộ ra nụ cười khổ. Chuyện này Thiên Miễu Tiên Nhân cũng không nói cho đến nơi đến chốn. La Trinh không rõ rốt cuộc Thiên Miễu Tiên Nhân kiêng dè điều gì mà lại không chịu nói rõ tất cả mọi chuyện, chỉ giao cho mình một viên ngọc hồ điệp. Ngoài ra thì chuyện liên quan đến truyền thừa không chịu tốt lộ chút nào. Vậy thì La Trinh vào trong động huyền minh tìm kiếm ở tầng ngoài ư, hay là vào tầng trong, hay là khu vực trung tâm, nơi mà có đi không về kia? Lẽ nào là Tiểu Hiệp định vào trong khu vực trung tâm? Tư Đồ Hạo Thiên nhìn nụ cười của La Trinh, trên mặt hiện ra biểu cảm nghiêm túc. Nếu người thực sự có ý định này thì ta khuyên chân thành một câu, từ bỏ đi thôi. Động Huyền Minh thì ta chắc chắn phải đi, còn về phần khu vực trung tâm thì ta không nói trước được, La Trinh lắc đầu. Nhìn thấy La Trinh không hề có ý định từ bỏ, Tư Đồ Hạo Thiên lập tức khuyên bảo. Ta nhớ có một năm, lúc đó tất cả các tộc trong Thác Tội Ác liên kết lại với nhau, tập hợp được hơn 70 vị chiến tôn cấp cao. Kết đội cùng nhau tiến vào khu vực trung tâm, mục đích chính là để vạch trần lớp mặt nạ của khu vực trung tâm này ra. Có điều năm đó tất cả các chiến tôn cao cấp vẫn là có đi không về. 70 vị chiến tôn cao cấp ư? La Trinh hỏi. Đúng vậy, gần như là nhân tài kiệt xuất trong lớp chiến tôn của tất cả các tộc. Tư Đồ Hạo Thiên nói, mặc dù ta biết ngươi là người có vận số lớn, nhưng khu vực trung tâm không phải chỉ dựa vào vận số là xông vào được. Nơi đó căn bản là một vùng đất chết, có đi không về. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta của hiện tại cũng là có đi không về mà thôi. Nghe thấy lời nói của Tư Đồ Hạo Thiên, La Trinh đột nhiên lại cảm thấy đắng đắng ở trong miệng. Trước đây, La Trinh từng âm thầm thu thập thông tin, vì vậy đối với sự nguy hiểm trong Độn Huyền Minh, hắn cũng đã phần nào chuẩn bị được tâm lý. Chẳng qua lúc này lời nói của một cường giả thân hải cảnh càng khiến La Trinh ý thức rõ ràng rằng Động Huyền Minh là một nơi thập tử rất sinh. 76 vị chiến tôn cấp cao cùng tiến hành thăm dò, kết quả là tất cả đều ngã xuống, rốt cuộc trong khu vực trung tâm này ẩn giấu điều gì? Thiên Miễu Tiền Nhân biết rõ Động Huyền Minh có độ khó cao như vậy, thế mà vẫn lựa chọn mình, chắc không phải hắn định cài bẫy mình đấy chứ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng La Trinh là người tuyệt không bỏ cuộc giữa chừng. Đối với người khác, cơ duyên trong Động Huyền Minh thì có sức hấp dẫn phi phàm, còn đối với La Trinh thì nó càng cực kỳ quan trọng, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn La Trinh cười khổ, sau đó trong mắt toát ra vẻ cố chấp. Tư Đồ Hạo Thiên biết lúc này có khuyên giải cũng vô dụng, dù sao La Trinh cũng không phải người của Thánh Địa Tử Tâm, thế nên dù có lòng đến đâu thì hắn cũng chỉ có thể khuyên giải phần nào, chứ không thể cương quyết ngăn cản La Trinh như con cháu mình được. Một chuyến đi tới Thánh Địa Nhân Tộc, ý nghĩa tượng trưng có nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Sương, La Trinh đi tới đâu cũng có thể dẫn tới những âm thanh tung hô vang dội. Hứng thú của nhóm thanh niên trong Thánh Địa Tử Tâm đối với La Trinh là không hề nhỏ. Điều này cũng khó trách. La Trinh vừa bước vào Tháp Tội Ác đã gây chấn động cả thánh địa, hiện giờ hắn càng trực tiếp đánh đuổi ma tộc, nên trong mắt của nhóm võ giả trẻ tuổi ở Thánh Địa Tử Tâm, La Trinh sớm đã bước tới một độ cao không ai có thể vượt qua. Như vậy có thể dễ dàng hình dung mức độ hiếu kỳ của những võ giả nhân tộc này đối với La Trinh. Trước khi La Trinh rời đi, Thánh Địa Tử Tâm đưa cho hắn một chút phần thưởng. Chẳng qua những phần thưởng này không thể nào so sánh được với Thánh Địa Thiên Vũ. Lúc trước ở Thánh Địa Thiên Vũ, La Trinh có được một thanh trường kiếm là thánh khí thượng phẩm. Dĩ nhiên, thánh khí thượng phẩm kia vốn là vật phẩm mà Lưu Vũ định dâng tặng cho Huân, chẳng qua cuối cùng nó lại rơi vào tay La Trinh mà thôi. Có điều nền tảng của Thánh Địa Từ Tâm thì vốn đã không thể so với Thánh Địa Thiên Vũ, cho nên La Trinh đại khái có thể hiểu được. Tư Đồ Hạo Thiên dẫn La Trinh đi thẳng tới chỗ truyền tống trận, đồng thời nhờ La Trinh truyền lại lời nhắn tới Thánh Địa Thiên Vũ về chuyện liên minh. La Trinh tất nhiên là đã dọn dẹp sạch sẽ ma tộc trong Tháp Tội Ác, nhưng Song Ma Thánh Địa thì phải đối phó ra sao? Nếu Song Ma Thánh Địa lại tuyên chiến với Thánh Địa Tử Tâm một lần nữa, mà không có sự uy hiếp của yêu dạ tộc, thì nhân tộc gần như là không có khả năng chống đỡ. Tuy nói rằng một tờ hiệp ước giữa các chủng tộc gần như chỉ là giấy vụn, nhưng dựa vào mối quan hệ giữa La Trinh với yêu dạ tộc, thì Tư Đồ Hạo Thiên vẫn hy vọng La Trinh có thể thúc đẩy chuyện này, ít nhất là trước khi thực sự vững mạnh, Thánh Địa Tử Tâm có thể được Thánh Địa Thiên Vũ che chở. La Trinh thấu hiểu cho nỗi lo lắng của Tư Đồ Hạo Thiên, cho nên cũng không hề từ chối. Vống chi nhờ Huân mà chuyện thúc đẩy liên minh giữa Thánh Địa Thiên Vũ và Thánh Địa Tử Tâm cũng không phải là vấn đề quá khó khăn. Sau khi trở lại Tháp Tội Ác, La Trinh thông báo chuyện này cho Lăng Yên. Đợi Lăng Yên nhận lời rồi, hắn sẽ không tham dự vào nữa. Dù sao thì chuyện liên minh thế nào, Thánh Địa Tử Tâm phải trả cái giá gì. Xin Thánh Địa Thiên Vũ che chở bao nhiêu năm thì cũng không cần La Trinh phải trực tiếp nhúng tay vào. Đó là việc mà Tư Đồ Hạo Thiên và Lưu Vũ cần phải bàn bạc. Khoảng thời gian sau đó, La Trinh tập trung không ngừng tu luyện. Hắn đã không cần dùng điểm tích lũy trong Tháp Tội Ác nữa. Hắn đã có thể tự do qua lại trong tháp. Để tranh thủ càng nhiều thời gian hơn, La Trinh đành mượn những mật thất tu luyện có thay đổi về tốc độ thời gian. Còn về việc tỉ thí trên sàn đấu, mặc dù các chiến tôn của các chủng tộc khác biết rõ khả năng thắng được La Trinh là không lớn, nhưng vẫn có không ít người khiêu chiến hắn, thậm chí trong đó còn có cả một số chiến tôn của nhân tộc. Dĩ nhiên, tính chất của cuộc chiến sẽ không khốc liệt như lúc trước, thông thường chỉ phân ra thắng bại, điểm tới giới hạn liền ngừng. Mấy tháng nháy mắt trôi qua, đối thủ của La Trinh trừ chiến tôn sơ cấp dần đã biến thành chiến tôn cấp 4, cấp 5, sau đó lên tới chiến tôn cấp 6, cấp 7. Đối thủ của hắn thay đổi và số tầng càng ngày càng cao. Cuối cùng khi mà La Trinh đặt chân lên tầng thứ 14 của tháp tội ác, hắn đã có thể khiêu chiến một số chiến tôn cấp cao, có thiên phú thường đối yếu. Lúc này tu vi của La Trinh đã đạt tới trình độ là chiến tướng cấp 9. Ngoài tu vi ra thì La Trinh cũng dốc lòng tu luyện công pháp, bao gồm sao chiến thể, vạn sát sinh tử luân. Nhờ miệt mài tu luyện cho nên La Trinh đã có những bước tiến bộ nhảy vọt. Hôm nay, La Trinh vừa ra khỏi mật thất tu luyện chuẩn bị tìm người khiêu chiến mới thì phát hiện tháp tội ác có chút thay đổi. Trên vách tường trong tháp xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhạt rồi không ngừng dao động. Trần nhà, mặt đất, vách tường khắp nơi đều có, nhưng tia sáng này tựa như máu trong cơ thể người, nó chạy dọc theo những đường mạch hẹp dài. Khí linh, xảy ra chuyện gì vậy? La Trinh hỏi. Khí linh có mặt ở khắp nơi trong tháp tội ác, chỉ cần La Trinh đứng trong tháp liền có thể dễ dàng trao đổi với nó. Huyền Minh Tử Quang đang suy yếu rồi. Khí linh cất lời, giọng điệu lạnh nhạt vô cảm. Huyền Minh Tử Quang suy yếu, động Huyền Minh mở ra sao? La Trinh hỏi. Có thể nói như vậy, khí linh đáp. Rốt cuộc thì cũng đợi được đến ngày này. La Trinh nhướng mày, sau đó dậm mạnh chân, mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra. La Trinh vọt thẳng từ tầng thứ 14 xuống đỉnh tháp. Mà ở đại sảnh trên đỉnh tháp lúc này đã có không ít chiến tôn cấp cao. Những người này đều không chỉ bước vào động Huyền Minh một lần, đương nhiên họ biết những tia sáng đang dao động không ngừng này ám chỉ cho điều gì. Thấy La Trinh từ phía trên rơi xuống, Triệu Phần Cầm khẽ mỉm cười. Là thiếu hiệp, động Huyền Minh đã mở. Ta biết rồi, La Trinh gật đầu. Thời gian động Huyền Minh mở ra không thể nào biết trước, có khi là trước hẳn một tháng, có lúc lại muộn một tháng, nhưng chẳng qua vẫn có thể tính được thời gian đại khái. Khi động Huyền Minh mở ra vào năm trước, bởi vì có 4 chỗ ngồi cho nên nhân tộc chỉ có thể dành 20 suất tiến vào. Hiện giờ số chỗ ngồi của nhân tộc đã nhiều hơn, có khoảng hơn 100 suất. Càng nhiều người tiến vào động Huyền Minh thì nghĩa là cơ hội gặp cơ duyên càng lớn. Động Huyền Minh rộng lớn khổng lồ như thế, nếu may mắn thì dù chỉ ở vòng ngoài cũng có thể gặp được cơ duyên không tệ. Chẳng qua là đến một ngày nào đó thì cơ duyên cũng sẽ bị giành hết. Đây cũng là lý do vì sao mà ban đầu tháp tội ác muốn thiết lập ra số lượng suất người vào động. Trước đây Triệu Phần Cầm đã lên danh sách để phân phối chỉ tiêu một cách hợp lý. Những chủng tộc khác cũng đã triệu tập người của tộc mình. 128 chỗ ngồi, mỗi chỗ có được 5 suất. Vậy nên nhiều chiến tôn, thậm chí một số chiến tướng giành được chỉ tiêu đều đi lên đỉnh tháp, chuẩn bị một đường tiến vào động Huyền Minh. Khi số người không ngừng tăng lên, đại sảnh rộng rãi dần trở nên chật chội. Vân Lạc, La Trinh chợt thấy bóng dáng của Vân Lạc thấp thoáng trong đám người này. Qua lời Huân thì La Trinh biết được Vân Lạc chính là phân thân của một vị cường giả tối cao ở trên thượng giới. Vậy nên Vân Lạc có thể đứng hàng thứ nhất trên bia thiên phú cũng không có gì hiếm lạ. Chẳng qua nếu đúng như lời Huân nói thì 100 vạn phân thân của Vân Lạc đều không nhắm vào mục đích tăng tiến tu vi mà chỉ là không ngừng tôi luyện. Trước đây Vân Lạc luôn ở tầng thứ 10, tu vi không hề tăng lên, cũng không bước lên những tầng trên của tháp tội ác. Thấy đôi mắt của La Trinh ánh lên vẻ kinh ngạc, Triệu Phần Cầm đứng bên cạnh vội vàng giải thích. Vân Lạc cô nương chủ động xin một suất, cơ hội này tất nhiên sẽ thuộc về nàng. Vân Lạc dù sao cũng là nhân loại, hơn nữa còn là nhân vật có thiên phú đủ đứng vào hàng thứ nhất. Huống chi những năm gần đây Vân Lạc cũng có cống hiến không nhỏ cho nhân tộc trong tháp tội ác. Lúc này dành cho nàng một suất cũng không hề có gì quá đáng. Vẻ mặt của Vân Lạc lạnh nhạt, lắc lư bước tới chỗ La Trinh, nhìn hắn chằm chằm rồi nói. Hành trình lần này trong tháp tội ác, ta muốn đi theo ngươi. La Trinh càng cảm thấy kỳ quái hơn. Nàng đã ở trong tháp tội ác nhiều năm như vậy, cơ hội tiến vào động Huyền Minh có rất nhiều, vì sao nhất định lại phải đi theo mình? Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì một luồng sáng màu đỏ từ trong cơ thể La Trinh đã bắn ra, dần ngưng tụ thành hình người. Đó chính là kiếm linh của hắn, Huân. Huân thờ ơ liếc nhìn Vân Lạc một cái rồi lên tiếng. La Trinh, đừng đồng ý với nàng. Ặc, vì sao? Mặc dù La Trinh cảm thấy có chút quái dị, song hắn vốn có tình cảm đặc biệt với Vân Lạc. Nếu nàng muốn tiến vào tháp tội ác này, thì cho dù là cùng đồng hành, La Trinh cũng cảm thấy đó không phải là chuyện gì đáng ngại. Huân cất bước đi tới trước mặt Vân Lạc nhìn nàng chằm chằm. Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra trong động Huyền Minh phải không? Lời của Huân nói lập tức thu hút không ít sự chú ý của chiến tôn cấp cao trong đại sảnh. Trong mắt những chiến tôn cấp cao này, lai lịch của người tên Vân Lạc và Huân đều không đơn giản. Các nàng biết được gì đó thì cũng không kỳ quái. Lúc này, những chiến tôn cấp cao kia tất nhiên đều đã giỏng hết cả tai lên, hy vọng nghe ngóng được tin tức gì đó có lợi cho mình. Dù sao thì hiểu biết thêm một chút về động Huyền Minh là có thêm một phần cơ duyên, cũng là nhiều hơn một phần cơ hội sống sót. Ánh mắt của Vân Lạc lóe lên, nàng không nói dối mà thẳng thắn đáp, đúng, ta biết rõ. Cái gì? Vân Lạc biết rõ động huyền minh ư? Khu vực trung tâm của động huyền minh rốt cuộc là cái gì? Động huyền minh này được tạo thành như thế nào? Rất nhiều chiến tôn cấp cao nhịn không được rối rít mở miệng hỏi. Vân Lạc quay đầu liếc nhìn bọn họ một cái, trong lúc mọi người đều đang trông đợi, nàng chỉ đáp, ta không nói cho các người biết. Những chiến tôn cấp cao kia nhất thời á khẩu, cổ nhóc này. Khi các cường giả chiến tôn cấp cao này còn là chiến tướng thì Vân Lạc đã đứng ở tầng 10, bây giờ nàng vẫn ở tầng thứ 10. Nàng xuất hiện một cách bất ngờ, sự tồn tại của nàng thậm chí cũng là một bí ẩn to lớn, giống như tháp tội ác hay động huyền minh vậy. Vấn đề là những chiến tôn cấp cao này cũng chẳng dám gây khó dễ cho Vân Lạc. Huân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? La Trinh hỏi, vì sao lại không để Vân Lạc đi theo ta? Huân chớp mắt bình thản nhìn chằm chằm vào Vân Lạc, sau đó chuyển âm vào đầu La Trinh. Ta không biết động huyền minh rốt cuộc xuất hiện như thế nào, nhưng nơi này hẳn là dấu tích của trận chiến giữa các cường giả cấp bậc giới chủ, là cái chiến trường còn sót lại. Cái gì? Giới chủ? La Trinh trong lòng cả kinh. Đúng vậy, cường giả tối cao của thế giới, giới chủ. Hơn nữa không chỉ là một vị giới chủ ngã xuống, nếu ta đoán không nhầm thì vùng đất nguyền rủa này chính là phạm vi nguyền rủa do vị giới chủ nguyền rủa đã từng tung hoành thiên hạ bố trí ra. Vân nói tiếp. Lúc này Thanh Long vốn trầm mặc cũng lên tiếng. Đúng vậy, cái gọi là vùng đất nguyền rủa này rất có thể là phạm vi của thuật nguyền rủa. Sao không nói sớm? La Trinh có chút buồn bực, nhìn bộ dạng Thanh Long và Huân đều có vẻ biết rành mạch về chuyện này. Kết quả là Huân và Chân Long đều chăm miệng một lời mà nói, người không hỏi. Câu trả lời này suýt nữa khiến cho La Trinh phải ngã nhào xuống đất. Giới chủ nguyên rủa năm đó là nhân vật tiếng tăm vang dội một thời trên khắp thượng giới, thuật đại nguyên rủa của hắn thậm chí có thể nguyên rủa đối phương đến chết ở khoảng cách mấy trăm đại giới, Thanh Long thản nhiên nói. Nhưng vì sao phạm vi nguyên rủa của giới chủ nguyên rủa thiết lập lại không có tác dụng với võ giả từ chiến thánh trở xuống? Lạ vậy, La Trinh nhịn không được tò mò hỏi. Huân dửng dưng đáp, bởi vì các người quá yếu, căn bản không lọt được vào mắt của giới chủ nguyên rủa, cho nên khu vực nguyên rủa chỉ có thể nguyên rủa võ giả có cảnh giới ở trên chiến tôn cấp cao mà thôi. Huân phân tích vô cùng chí lý, tựa như hai đội quân giao chiến, lúc xây dựng tường thành thì sẽ chỉ phòng ngự binh lính của đối phương, không ai lại đi phòng ngự cả con kiến, cho nên con kiến thì có thể tùy ý bỏ lên tường thành, còn người muốn trèo lên thì tất giết. Đối với giới chủ, nhân vật có cấp bậc ở dưới chiến thánh thì cũng đúng là con sâu con kiến mà thôi. Bởi vậy trong đại lục hải thần mới xuất hiện một cục diện quái đản như vậy. Sự hưng suy của rất nhiều chủng tộc lại xoay canh một tòa tháp tội ác, mà trong những người hăng hái chiến đấu ở tháp tội ác, người mạnh nhất cũng chỉ là chiến tôn cao cấp mà thôi. Còn cường giả thần hải cảnh thì gần như biến thành một nhân vật phụ tầm thường. Nhưng tháp tội ác và động huyền minh này có bí mật gì? La Trinh hỏi. Huân chậm rãi phân tích. Cái người tên là Thiên Miễu kia lừa ngươi vào lấy truyền thừa, chưa chắc là đã có ý tốt. Chẳng qua ở trong động huyền minh thì đúng là có cơ duyên to lớn, dù sao nó cũng là chiến trường của cường giả cấp bậc giới chủ. Cho dù lấy được một phần truyền thừa của giới chủ thôi, thì đối với ngươi mà nói đã là một món hời không tưởng rồi. Nhưng vì sao ngươi lại phản đối chuyện đồng hành với Vân Lạc? Cô gái Vân Lạc này có trăm vạn phân thân, ta không rõ mục đích của nàng ta. Theo ta đoán thì có lẽ là do nàng nhìn trúng vào số mệnh của ngươi, muốn cùng ngươi tiến vào trong đó để được chia một bát canh. Vân nói ra suy đoán của mình. Nếu như nàng hiểu rõ động huyền minh thì cùng nàng tiến vào sẽ giúp chuyến đi này của ta thuận lợi hơn. Nếu thực sự lấy được cơ duyên gì đó thì chia cho nàng một bát canh cũng được. Vì sao lần này người lại phản đối chứ? La Trinh thắc mắc. La Trinh cảm thấy sự phản đối của Huân là vô căn cứ. Nếu Vân Lạc hiểu rõ động huyền minh, như vậy có thêm nàng gia nhập thì cơ hội sẽ càng lớn hơn nhiều. Huân hung hăng chừng mắt nhìn La Trinh một cái, tiếp tục truyền âm. Cô gái này, ta biết, nàng... Nàng là giới chủ vô cực giới của nhân tộc các ngươi, dùng trăm vạn phân thân đại pháp để chém linh hồn mình thành trăm vạn mảnh, không ngừng luân hồi ở các nơi giới hạ giới, mượn cơ hội này để vươn tới cảnh giới cao hơn, Thanh Long nói thẳng ra. Lần này Huân không biết nên trừng mắt với ai cho đúng, Thanh Long lại trong đầu La Trinh, cuối cùng nàng chỉ có thể nhìn La Trinh chằm chằm. Nàng là giới chủ của nhân tộc chúng ta sao? La Trinh lại càng tò mò hơn. Đừng tưởng rằng là giới chủ nhân tộc các ngươi thì đã hay. Ta đã từng gặp chân thân của nàng một lần, là một cô gái rất có tâm cơ. Ta cảm thấy nàng một mực chờ đợi cơ hội này chẳng qua là lợi dụng ngươi thôi. Huân tiếp tục truyền âm. La Trinh lại cười. Cho dù như thế thì chúng ta cũng lợi dụng lẫn nhau là được rồi. Tuy là nên có lòng phòng bị người khác, song ta cảm thấy có thể đồng hành với Vân Lạc, dù sao động huyền minh này cũng quá nguy hiểm đối với La Trinh. Thành Long lại hết sức ủng hộ quyết định của La Trinh. Thấy không thuyết phục được La Trinh, Huân đành từ bỏ. Lúc này nàng không tiện tiếp tục phản đối nữa, đành phải im lặng với sắc mặt rầu rĩ u sầu. Vân Lạc đứng ngẩn người cạnh đó. Người sáng suốt đều biết là La Trinh và Huân đang âm thầm trao đổi, nhưng Vân Lạc chỉ kiên nhẫn chờ đợi, lúc này mới lên tiếng. Sao vậy, không được sao? Dĩ nhiên là được chứ, La Trinh cười đáp. Ừ, Vân Lạc khẽ gật đầu cũng không nói nhiều. Vừa rồi La Trinh và Huân trao đổi một hồi, ai cũng biết rõ, Huân dường như không tin tưởng Vân Lạc, mà Vân Lạc thì cũng chẳng bận lòng. Có lẽ trong quan niệm của nàng, đợi một người thích hợp sau đó cùng tiến vào động huyền minh là một chuyện rất đối bình thường. Còn chuyện người khác ngờ vực ra sao, nàng căn bản không buồn để ý. Quy định trong tháp tội ác đúng là có không ít, rất nhiều chủng tộc mất nhiều thời gian mới chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi. Hàng năm thứ tự để tiến vào động huyền minh trước sau thường được phân chia chính phủ, chủng tộc nào nắm trong tay nhiều chỗ ngồi nhất đương nhiên sẽ được ưu tiên. Trên thực tế thì quy định này vốn là do ma tộc đặt ra, trước đây ma tộc nắm trong tay nhiều ghế nhất đương nhiên sẽ được ưu tiên tiến vào động huyền minh trước. Hiện tại yêu dạ tộc giành được nhiều suất nhất cho nên hôm nay yêu dạ tộc đi đầu. Ở góc đại sảnh có một chiếc cầu thang xoay tròn, tiếp tục đi lên thì sẽ gặp một cái cửa nhỏ. Rất nhiều võ giả yêu dạ tộc đều lần lượt bước lên bậc thang đó. Đến khi người của yêu dạ tộc đã tiến vào đủ thì đến phiên nhân tộc. Đám người Triệu Phần cầm Chu Trừ Hạc đi trước, La Trinh Vân Lạc theo sau, cuối cùng là mấy chục võ giả nhân tộc lục tục đi phía sau nữa. La Trinh vừa bước qua cánh cửa trên đỉnh tháp thì liền cảm thấy như kim đâm trên da thịt, sau đó hiện ra trong tầm mắt hắn là một cái hang động khổng lồ. Hang động này lớn đến mức gần như có thể dùng hai chữ mênh mông để mà hình dung. Thì ra vùng đất nguyền rủa lại tồn tại một hang động lớn như vậy, La Trinh thở dài, đây hoàn toàn là một thế giới độc lập dưới lòng đất. Kích thước của hang động này sợ rằng cũng tương đương với diện tích của vùng đất bị nguyền rủa, La Trinh suy đoán. Triệu Phần cầm đi trước, La Trinh gật đầu. Đúng, có người từng đi dọc theo khu vực vòng ngoài của động huyền minh, phát hiện khu vực nguyền rủa có phạm vi gần bằng hang động này. Hơn nữa hình dáng của hang động và khu vực nguyền rủa trên mặt đất cũng giống nhau như đúc. Cảm giác đau đớn này là do huyền minh tử quang gây ra sao? La Trinh hỏi. Hang động khổng lồ này không hề tối đen, mà trong hang có vô số những tia sáng đỏ đậm lan xen với nhau dày đặc. La Trinh lấy tay che ánh sáng màu đỏ lại, cảm giác đau đớn tức thời biến mất. Nhưng chỉ cần hắn khẽ nhích tay thì cảm giác như kim đâm lại trở nên mãnh liệt. Đúng vậy, bây giờ là thời điểm huỳnh minh tử quang suy yếu, cường độ không đủ cho nên chỉ mang tới một chút cảm giác đau đớn như kim đâm. Nhưng một khi huyền minh tử quang bộc phát ra thì không ai có thể ngăn cản được nó. Triệu Phần cầm gật đầu. Lúc này Chu Trử Hạc mới lên tiếng. Chúng ta cũng nhanh đi xuống đi, phi hành trong động huyền minh rất dễ chọc tới một số ma vật hung hãn không đỡ nổi. Trên thực tế mọi người đều đi từ trên xuống dưới động huyền minh. Tháp tội ác giống như một thanh đao sắc nhọn cắm trên mặt đất, mà đỉnh tháp kết nối thẳng với hang động. Mọi người đi ra khỏi đỉnh tháp thì tất nhiên sẽ rơi thẳng xuống hang động. Lời nhắc nhở của Chu Trừ Hạc không phải vô cớ. Động huyền minh vốn chẳng phải là nơi lý tưởng để giảng giải đạo lý. Có năm động huyền minh mở ra, các chiến tôn cấp cao của ma tộc dẫn đầu đoàn người vừa ra khỏi tháp tội ác liền đụng trúng một ma vật cực kỳ cường đại. Chỉ trong nháy mắt nó đã nuốt chửng hơn 10 vị chiến tôn cao cấp của ma tộc. Hơn nữa con ma vật kia luôn canh giữ ở khu vực này của tháp tội ác, cho nên dù không ít lần huyền minh tử quang trong động suy yếu, nhưng cũng không ai dám rời khỏi tháp tội ác. Cho dù nơi này là khu vực vòng ngoài của động huyền minh thì nó vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu chiến tôn cấp cao đã bỏ mạng trong động huyền minh. Thế nhưng, cơ duyên trong động có sức hấp dẫn quá lớn, chỉ cần có thể đạt được một phần cơ duyên trong đó thôi thì đã có thể một bước lên trời. Mà võ giả thì là cả một đám người trời sinh liều mạng. Đúng như cái câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn đạt được thêm nữa thì cần đánh cược tính mạng của mình. Con đường yên ổn bằng phẳng ai chả muốn, thế nhưng đã lựa chọn trở thành một võ giả thì ai lại cam nguyện làm người tầm thường cả đời. Chu Trừ Hạc vừa nói xong trong lòng mọi người lập tức căng thẳng, sau đó nhanh chóng đáp xuống phía dưới. Từ đỉnh đến phần đáy của huyệt động này cũng cao đến kinh người, xa xa có một vài ngọn núi cao đứng sừng sững, nhưng cũng không chạm được tới đỉnh của huyệt động. Tiếng gió thổi vù vù bên tai của La Trinh, sau đó hắn liền vững vàng đứng trên mặt đất. Huân cũng không vào trong cơ thể La Trinh nữa, mà tay cầm trường thương như một u linh trôi lơ lửng bên cạnh hắn. Nếu nàng đã lựa chọn toàn lực giúp đỡ La Trinh thì lúc này nàng cũng sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Ở đây còn có cả cây cối sao? La Trinh nhìn thấy một vài cây cối đen xì sinh trưởng ở dưới chân. Chiến tôn cấp cao đều không cản nổi huyền minh tử quang, vậy mà những cái cây này lại có thể sinh trưởng ở chỗ này được. Nghe lời La Trinh nói, Triệu Phần Cầm đáp lại rất thận trọng. Những thực vật này hình như có thể ngăn trở được huyền minh tử quang, còn nguyên lý trong đó thì không ai hiểu được. La Trinh cũng không hỏi nhiều, trong thế giới này có nhiều chỗ huyền diệu, hắn cũng không có khả năng cứ đi nghiên cứu từng thứ một. Đợi đến lúc phần đông võ giả nhân tộc đáp xuống, Triệu Phần Cầm cẩn thận từng ly từng tí, nhìn quanh một vòng, đang chuẩn bị dẫn đội đi về phía trước, thì đúng lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. À, một tiếng kêu kịch liệt thảm thiết lập tức truyền tới. Trong động huyền binh không được lớn tiếng ồn ào, muốn chết sao? Triệu Phần Cầm thấp giọng cả giận nói. Tuy nói lần này số người tiến vào động huyền binh tăng gấp mấy lần, thế nhưng kinh động tới mấy con quái vật ở khu vực bên ngoài kia thì chẳng khác gì là muốn chết. Không phải là bên phía chúng ta, có người nhỏ giọng nói với Triệu Phần Cầm. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, dưới ánh đỏ nhàn nhạt thì thấy cách đó không xa xuất hiện một loài chim đen xì. Loài chim kia phải cao đến 10 trượng, cái miệng đã chiếm tới cả nửa thân hình. Phía trên chiếc miệng rộng là hai con mắt đỏ như máu, lạnh lùng nhìn mọi người chăm chú. Mà trong miệng của con chim kia đang cắp một gã chiến tôn cao cấp của thú tộc. Một nửa thân thể của chiến tôn cao cấp thú tộc đó lộ ra bên ngoài miệng chim, một nửa thân thể khác tất nhiên đang nằm trong miệng nó. Nhóm người thú tộc sau khi đi ra khỏi tháp tội ác thì tất nhiên cũng nhanh chóng hạ xuống, nhưng trong quá trình đó thì lại gặp phải loại chim này. Loại chim này thật là hung hãn, trên mặt La Trinh toát ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Chiến tôn cấp cao trốn không thoát được tập kích của loại chim này, như vậy thì đồng huyền minh đúng như lời của Tư Đồ Hạo Thiên đã nói là vô cùng hung hiểm. Những võ giả thú tộc khác nhao nhao tránh né, võ giả thú tộc hơi nhát gan liền bay lên trên muốn quay trở lại tháp tội ác, nhưng họ còn chưa tiến được vào trong cánh cửa nhỏ của tháp tội ác thì lại có bóng đen xẹt qua. Loài chim khổng lồ kia lại không chỉ có một con, thậm chí có hơn chục con, cho dù là chiến tôn cấp cao thì cũng không tránh thoát được tập kích của chúng. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ bọn chúng đã bị cắp vào trong miệng. Trong tháp tội ác, chiến tôn cấp cao là sự tồn tại cao nhất, thế nhưng trước mặt đám chim này lại không hề có lực chống cự. Là thôn nã điểu, đen thật, chúng ta đi mau. Thôn nã điểu này là loài chim chuyên cắp và ăn thịt người. Sắc mặt của Triệu Phần Cầm lúc này đã khó coi đến cực điểm. Mới vừa rời khỏi tháp tội ác thì đã bị tập kích, đây là khởi đầu xấu nhất. 3 năm trước cũng từng có một lần như thế, lần đó Triệu Phần Cầm suýt chút nữa đã bỏ mạng, thế nhưng lần đó chỉ gặp phải 3 con thôn nã điểu mà thôi. Hơn nữa tuy lần đó Triệu Phần Cầm tránh được tập kích của thôn nã điểu, nhưng nhân tộc có tới 4 vị chiến tôn cấp cao trở thành thức ăn cho chúng. Dưới sự thúc giục của Triệu Phần Cầm, tất cả các tộc đều bỏ chạy như điên về một hướng. Cùng lúc đó thì không ít thôn nã điểu bỗng nhiên đổi hướng, đuổi về phía nhân tộc bên này. Dùng hỏa thiêu, nhưng như vậy sẽ thu hút thêm những ma vật khác tới nữa. Làm gì mà quản được nhiều như vậy? Loại quái điểu này sợ lửa, Trần Phi, Hạ Thiết, phóng hỏa. Triệu Phần Cầm hạ lệnh, hai vị chiến tuần cấp cao lập tức quay đầu lại, phất tay, lửa đỏ hừng hực phóng ra dưới chân nguyên mạnh mẽ. Chiến tướng của nhân tộc có lẽ yếu hơn, kém hơn yêu dạ tộc và ma tộc, nhưng chẳng qua khi đến giai đoạn chiến tồn chiến thánh thì chân nguyên mà nhân loại tu luyện đã không kém các chủng tộc khác, hoặc có thể nói là bởi vì thân thế của nhân tộc vốn thích hợp với tu luyện công pháp theo hệ thống chân nguyên. Đây cũng là nguyên nhân mà nhân tộc có thể chiếm được 4 chỗ ngồi ở tầng cao nhất. 2 ngọn lửa khác màu cùng lúc bắn ra, lập tức hình thành một tấm lưới lửa vây kín ở phía sau. Đúng như Triệu Phần Cầm nói là những con thôn nã điểu vô cùng quái dị này rất sợ lửa. Con nào con nấy đều há miệng phát ra từng tiếng kêu to cao vút, nghiêng đầu xoay quanh tấm lưới lửa kia, chứ không dám phá tan. Nhưng sau khi xoay quanh một lát, chúng liền bay lên cao, lướt qua lưới lửa để tiếp tục xông tới. Hai người Trần Phi và Hạ Thiết cản lịa phía sau, mấy chục võ giả khác tức thì không ngừng bỏ chạy như điên về phía trước. Nhưng dù vậy thì họ vẫn không thoát được khỏi mấy con quái điểu này. À, lúc này đây người phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngờ là một chiến tướng cấp 10. Đây là một vị thiên tài cấp thánh trong thánh địa Tử Tâm. Chỗ ngồi của nhân tộc lúc trước là rất ít, cho nên gần như là 20 xuất tiến vào động huyền minh đều được phân phối cho đám chiến tôn cấp cao, căn bản sẽ không xuất hiện chiến tướng. Thế nhưng hiện tại số ngồi của nhân tộc đã cao hơn rất nhiều so với trước, cũng có nhiều xuất để vào động huyền minh hơn. Tất nhiên, bọn họ sẽ bố trí một vài chỗ cho tiểu bối trong tộc. Vị thiên tài cấp thánh này đi theo đội ngũ vẫn luôn cầm đầu chạy như điên, nhưng bị thôn nã điểu cắn mất nửa người. Giết con quái điểu này. Trong lúc chạy trốn, một vị chiến tôn cấp cao nhảy lên xoay người trên không trung một cái, trong tay có thêm một thanh trường cung. Hai bên đầu trường cung có treo 2 cái đầu quỷ. Hắn ta lập tức xoay người, tay đã để lên dây cung, chân nguyên tức thì hóa thành một mũi tên dài màu tím. Hai cái đầu quỷ bỗng nhiên tản ra ánh sáng màu cam, sau đó hắn lập tức buông tay, mũi tên màu tím dài kia được bắn ra. View. Tốc độ của mũi tên nhanh đến mức thần kỳ, mắt thường căn bản không kịp phản ứng, đã thấy một mũi tên bắn về phía quái điểu này ở đằng sau. Uy lực của mũi tên do chân nguyên hóa thành cũng khiến người ta sợ hãi, ánh mắt mọi người lóe lên, hy vọng là một tên này có tác dụng. Nhưng mà mũi tên chân nguyên này bị bắn đi như vậy lại rõ ràng không thể chọc thủng qua làn da của thôn nã điểu, sao có thể khiến nó bị thương được. Mấy con quái điểu này sinh sống trong động huyền minh, có thể ngăn cản huyền minh tử quang, lực phòng ngự là hết sức kinh người, bất quá là rất khó giết chết, trừ phi là dùng lửa thiêu. Chưa phân cầm vừa dẫn đầu lao tới vừa nói. Hắn là người lãnh đạo của đội ngũ nhân tộc, thế nhưng lúc này lại không có bản lĩnh để quay đầu đối phó với mấy con thôn nã điểu kia. Hiện tại tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, còn Triệu Phần Cầm là võ giả nhân tộc quen thuộc động huyền minh nhất. Hắn biết rõ một khi chạy sai hướng ở trong động huyền minh thì rất có khả năng sẽ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, cho nên hắn muốn dẫn dắt đội tìm kiếm đường khác để mà đi ra. À, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, vị chiến tôn cấp cao mới vừa bắn trúng con thôn nã điểu lúc nãy mà không thể khiến nó bị thương, nhưng đã thành công chọc giận nó. Nó lao nhanh xuống một cái, rồi lập tức tiếp cận với vị chiến tôn cấp cao này, tập một miếng vào miệng. Sắc mặt của phần đông võ giả nhân loại càng ngày càng kém, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ võ giả nhân tộc sẽ bị những con quái điểu này nuốt hết mất. Quác! Một con thôn nã điểu bay quanh một cái, sau đó khóa chặt mục tiêu vào người La Trinh, lập tức xông về phía hắn. Không thể à, bảo vệ La Trinh. Hai người Triệu Phần Cầm và Chu Chửa Hác lập tức gấp gáp lên. Trước khi quay lại đây từ thánh địa Tử Tâm, Tu Đồ Hạo Thiên vô cùng lo lắng chuyện La Trinh tiến vào động huyền minh, cho nên có nhắn nhủ với hai người Triệu Phần Cầm và Chu Chửa Hác rằng nhất định phải dốc toàn lực mà bảo vệ hắn, cho dù có phải hy sinh tính mạng thì cũng phải đảm bảo cho La Trinh được an toàn. Thực lực của La Trinh hoàn toàn không tệ, thế nhưng đám người Triệu Phần Cầm lại không cho rằng La Trinh có thể ngăn cản được con quái điểu đào thương bất nhập này. Đào thương thôn nã điểu lập tức bay đến càng ngày càng gần hơn, mà lông mày của La Trinh thì cũng nhíu lại, hắn không xác định được rằng là mình có đánh gục được con quái điểu này hay không. Vân Lạc thì dẫm trên đồi guốc gỗ, lúc này cách La Trinh khoảng một trượng, nhìn thấy cảnh này hai ngón tay nàng hơi khép lại chuẩn bị ra tay. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Huân, ánh mắt thản nhiên của nàng bỗng lóe lên, sau đó khắc chế mình xuống. Mà giờ khắc này Huân lại mang theo vẻ mặt thản nhiên, đâm xuyên trường thương ở trong tay ra. Một thương nhìn như tùy ý này lại ẩn chứa sức mạnh làm người ta phải sợ hãi. Trong cơn chấn động vô hình kia, như ẩn chứa một loại đại thế khổng lồ bắn về phía con quái điểu, phụt. Đặc tính của thương đúng là dùng để đâm xuyên, mà trong một thương này của Huân lại dồn nén tất cả sức mạnh vào một điểm, cho nên lực đâm xuyên lúc này phát ra cũng là kinh khủng nhất. Lúc mà thương ý này bắn thẳng về phía quái điểu thì lập tức đã đâm xuyên qua lớp da không thể phá nổi của nó. Vô dụng, cách đó không xa một vị chiến tôn cao cấp đang chạy thục mạng, thấy thế chỉ lắc đầu. Trái với con quái điểu có thân thể to lớn này, một nhát thương kia của Huân chỉ giống như một cây kim thêu. Cho dù có xỏ xuyên qua con thôn nã điểu đó được thì cũng chỉ có thể khiến nó cảm nhận được một chút đau đớn mà thôi, chứ hoàn toàn là không thể giết nổi nó. Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc một trái một phải vây lấy La Trinh, đồng thời trên người của hai người cũng bộc phát ra hai loại chân nguyên, một đen một trắng. Lúc hai người họ liên thủ thì thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Có điều, chuyện quan trọng nhất lúc này là bọn họ phải bảo vệ La Trinh. Mặc dù bọn họ biết Huân có lai lịch phi thường, nhưng vậy thì đã sao? Suy cho cùng thì thân thế của nàng bây giờ chỉ là kiếm linh, tu vi và thực lực cũng đều không chênh lệch với La Trinh là mấy. Làm sao nàng có thể ngăn chặn được những đợt tập kích của con thôn nã điểu kia? Song sau khi Huân phóng ra một phát, thì thương cầm chặt ở trong tay nhẹ nhàng khẽ xoay, mọi người bất ngờ nghe thấy một tiếng vang răng rắc. Âm thanh này giống như tiếng tảng đá bạo phát ra bởi vô số xương cốt nát vụn, vỡ lụp bụp giống như tiếng bắp rang. Mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa thì chỉ thấy da thịt khắp người con thôn nã điểu dài 10 trượng trên không trung co rúm lại, ngay cả thân thể cũng không thể khống chế được, bị người ta dùng hai chân vặn vào một vòng, tựa như là một miếng giả lau cực lớn bị vắt thành một cục vậy. Thôn nã nhi điểu mất khả năng tự sướng, mất khả năng bay lượn, rơi nặng nề xuống phía đất rồi lăn vào bụi cỏ bên cạnh. Thấy cảnh này, lúc đám chiến tôn cấp cao đều ngây dại cả ra. Trong khoảng thời gian này Huân cũng thường xuyên lên sàn đấu, La Trinh đã để dành lại một chút cơ hội để cho nàng hoạt động tay chân. Dù sao thì nếu Huân thắng, ánh sáng tạo hóa cũng vẫn thuộc về La Trinh mà thôi. Chiến tôn cấp cao này cũng có biết một chút về thương pháp quỷ thần khó lường kia của Huân. Thậm chí ở đây còn có vài chiến tôn cấp cao tầng 14 đã cố ý lên đài để lĩnh giáo thương pháp của nàng. Tất cả mọi người đều biết thương pháp của Huân vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Hai người Triệu Phần Cầm và Chu Triệu Hạc liên thủ, bọn họ có thể so đấu với cả chiến thánh sơ cấp. Nếu cho bọn họ đủ sức mạnh thì có thể giết chết con thôn nã điểu kia, nhưng bọn họ lại không thể nào làm gọn gàng đến thế. Thương pháp tốt. La Trinh tiếp tục chạy trốn về phía trước. Ừ, nhận được sự khích lệ của La Trinh, Huân khẽ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi, tay cầm trường thương kề sát phía sau lưng của La Trinh. Nguy hiểm của La Trinh đã được giải trừ, Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc chỉ có thể trở về hàng đầu của đội ngũ, bắt đầu chỉ huy cả đội ngũ tiếp tục tiến lên phía trước. Tổng thể thì tình huống vẫn vô cùng hỗn loạn, Động Huyền Minh vốn là một mảnh đất cực kỳ hung hiểm. Dựa theo lệ cũ, sau khi tiến vào Động Huyền Minh rồi thì trước tiên nên ẩn nấp một lúc đã, sau đó lại cẩn thận tiến lên từng chút một. Nhưng mà bây giờ chỉ vừa mới tiến vào động không lâu đã gặp phải những thứ ma vật này, chỉ có thể nói là vận may của hắn không tốt. Liên tục có người bị những con quái điểu kia quắp đi, có điều là cũng có chiến tôn cấp cao đang phản kích, chỉ một lát đã có 3 con thôn nã điểu bị chiến tôn cấp cao đánh chết. Nhưng mà số lượng thôn thiên nã điểu đang càng ngày càng gia tăng. Động tĩnh càng lớn thì số lượng thôn nã điểu bị thu hút tới càng nhiều, tình hình càng ngày càng nguy cấp. Nhìn đám quái điểu đang trao lượn trên bầu trời, da đầu của Triệu Phần Cầm run lên, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm bất lành. Nhân tộc chỉ vừa mới vùng dậy trong tháp tội ác mà thôi, chẳng lẽ đã phải bỏ mạng tại đây sao? Đây cũng là chuyện mà Tư Đồ Hạo Thiên lo lắng. Thực ra tất cả mọi người, kể cả Triệu Phần Cầm, Chu Trừ Hạc có bỏ mạng cũng không sao. Chỉ cần La Trinh còn sống là có thể giữ được địa vị của hắn trong tháp tội ác. Thế nhưng trong tình huống hiện tại liệu có giữ được không? Triệu Phần Cầm vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì đã liều chết không cho La Trinh vào trong Động Huyền Minh. Đáng tiếc hắn lại hiểu cho dù hối hận cũng vô ích, đến Tư Đồ Hạo Thiên còn chẳng khuyên được, thì tất nhiên La Trinh sẽ không đi nghe lời hắn nói. Quác! Từ bên cạnh lại có hơn 10 con quái điểu lao đầu xuống, lần này Phạm Vu bao phủ lại hướng về phía đám người La Trinh một lần nữa. Nguy rồi! Triệu Phần Cầm kêu to không ổn, gọi Chu Trừ Hạc chuẩn bị quay lại cứu giúp. Lần này thì thực sự là phải liều cái mạng nhỏ rồi. La Trinh cũng cảm nhận được nguy hiểm từ trên đỉnh đầu, hắn xoay người, ánh mắt trầm tĩnh, chân nguyên trong đan điển nhanh chóng vận chuyển. Cùng lúc đó thì cương nguyên trong bách hội đài trên đỉnh đầu cũng vận sức chờ phát động. Thường thương của Huân chuyển một cái một mũi hướng lên, thản nhiên nói, không thể đi nữa, giải quyết đám quái điểu này trước rồi nói. Mà Vân Lạc thì cũng nâng bàn tay nhỏ bé như là non mịn lên, đầu ngón tay của nàng lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một cái là có thể có ngàn vạn ngón tay bắn ra. Rất nhiều chiến tôn cao cấp cũng hiểu rõ lúc này không thể chạy được nữa. Mặc dù có Triệu Phần Cầm và Chu Trừ Hạc ở phía trước mở đường, nhưng cho dù là nguy hiểm ở tầng ngoài hay tầng trong của Huyền Minh Động thì cũng không phải là cố định, mỗi năm đều có sự thay đổi riêng biệt. Tuy kinh nghiệm của Triệu Phần Cầm phong phú hơn bọn họ, nhưng lại không có khả năng khống chế toàn cục, tránh được những thứ nguy hiểm kia. Còn không bằng ở đây liều chết tới cùng, biết đâu có thể giành giật được một con đường sống. Giết, dốc sức mà ứng phó, tuy đám quái điểu này khó nhằn nhưng vẫn có cơ hội đánh chết được. Mọi người lại gần thêm chút. Vẻ mặt La Trinh bình tĩnh, từ trong thân thể hắn bắt đầu hiện ra ánh sao nhàn nhạt, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Quác quác, những con quái điểu kia phát ra tiếng kêu ầm ĩ, nhanh chóng xông về phía La Trinh bên này. La Trinh liên tục phán đoán khoảng cách, đợi đến lúc thích hợp, quả đấm của hắn bỗng nhiên tràn ngập một luồng lực lượng mạnh mẽ, xào rời đất động. Một quyền này bất ngờ được tung ra, thậm chí không khí cũng bị La Trinh xé rách, âm thanh bén nhọn phát ra, mà ống tay áo của hắn cũng bị nhanh chóng vung ra một quyền này mà bị không khí chung quanh ma sát cho bốc cháy. Cương nguyên mãnh liệt hội tụ thành hình xoắn ốc khổng lồ quét sạch phía trên đầu La Trinh, mà ngay trên đỉnh đầu La Trinh đã có một con quái điểu mãnh liệt nhào đầu về phía hắn. Lúc này con quái điểu vừa vặn bị xoắn ốc mà La Trinh bạo phát vây lại trong đó. Quát! Vừa rồi cũng có chiến tôn cấp cao tiến hành phản kích đám quái điểu, nhưng đều là dựa vào vũ khí sắc bén mới có thể miễn cưỡng phá được phòng ngự của chúng. Về phần đánh quyền bình thường thì gần như không khiến chúng sứt mẻ chút nào. Động Huyền Minh vốn là một nơi khó có thể sinh tồn, ma vật có thể sống sót ở đây thì đều cản được sức chiếu xạ của Huyền Minh Tử Quang. Đừng nói là đám quái điểu này, cho dù là mấy nhành hoa cọng cỏ trên mặt đất kia thì cũng vô cùng cứng cỏi. Cho dù là chiến tôn cấp cao, nếu muốn nhổ được chúng lên khỏi mặt đất thì cũng phải phí khá nhiều sức lực. Huống chi là đám quái điểu có hình thể cực lớn này. Thế nhưng một quyền này của La Trinh lại đánh ra lốc xoáy, hút thẳng con quái điểu kia vào trong. Dưới sự chuyển động của lốc xoáy, hai cái cánh khổng lồ của nó bắt đầu xoắn lại, bẻ gãy. Đợi đến khi nó vọt được đến trước mặt La Trinh thì đôi cánh đã bị xoắn lại bó chặt lên người nó. Con quái điểu này như một chiếc gậy khổng lồ trực tiếp cắm thẳng xuống, cái mỏ chim dài mấy trượng thì cắm vào mặt đất ở sau lưng La Trinh. Tuy nói là lúc này không phải thời điểm ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy một quyền của La Trinh có thể đánh cho cái mỏ chim cắm xuống như thế, phần lớn đám cường giả chiến tôn cấp cao vẫn có chút sững sờ. Uy lực một quyền này cũng quá mạnh đi, đây là loại quyền pháp gì vậy? Một quyền của La Trinh cũng giúp sĩ khí của mọi người tăng lên, bởi vì dù sao bây giờ đi chăng nữa, hắn cũng mới chỉ là chiến tướng cấp 9, vậy mà giết đám quái điểu này giống như thái rau chém dưa, bọn họ thân là chiến tôn cấp cao cũng không thể biểu hiện quá kém được. Mà Vân Lạc vẫn luôn giữ một khoảng cách một trượng với La Trinh, bản thân nàng mang đôi guốc gỗ bước ra một bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám quái điểu, ngón tay khẽ run lên, có hai luồng chỉ mang bắn ra từ đó. Hai luồng chỉ mang kia lóe ra ánh sáng rực rỡ kỳ dị, bắn ra từng trong tay nàng, nhưng lại chui vào trong đôi mắt cực lớn của con quái điểu kia vô cùng chính xác. Hai mắt quái điểu đều bị Vân Lạc đâm mù, lập tức mất đi phương hướng, liên tục với cánh phành phạch, cuối cùng cắm đầu xuống đất rồi tiếp tục lăn lộn như trước. Lực lượng khổng lồ của quái điểu khiến cho cát đá trên mặt đất bị xới tung lên, đôi cánh mạnh mẽ kéo lê trên mặt đất tạo thành những đường khe sâu hun hút. Lúc này đã không còn ai rảnh đi quản tới con quái điểu này làm gì. Thôn nã điểu, mắt mù thì không có uy hiếp quá lớn, phiền toái thực sự chính là đám vẫn còn trao lượn trên đỉnh đầu kia. Và giờ phút này tất cả chiến tôn cấp cao đều cùng lúc ra tay, cương nguyên đủ loại màu sắc sắp bộc phát, chân nguyên lập lòe khiến cho liên thủ chống lại lớp sóng này. Mặc dù vẫn còn 2-3 vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc bị quái điểu ngậm đi, nhưng cũng đã đánh chết được là tầm 10 con quái điểu cả thảy. Sắc mặt của Triệu Phần Cầm mừng rỡ, mọi người cũng cảm thấy là không tưởng tượng nổi. Sau khi con người bị dồn vào đường cùng thì bao giờ cũng có thể bộc phát ra lực lượng mà đến bản thân mình cũng không tin được. Trước đây Triệu Phần Cầm dẫn mọi người chạy trốn chủ yếu là sợ kinh động đến đám ma vật khác. Hơn nữa, hắn cũng không xác định được đám người có ứng phó nổi không. Cuối cùng đến khi không thể trốn được nữa liều chết tới cùng vậy mà lại gắng gượng qua được. Còn lại mấy con thôn nã điểu lẻ loi liên tục bay lượn trên không trung. Đám thôn đã điểu này cũng không phải là không có linh trí, đám chân tôn cấp cao bên dưới kia không dễ ăn hiếp chút nào, có điều trong bộ não đơn giản của chúng nó vậy mà lại hiểu được, trong động huyền minh này không có ma vật nào dễ chọc. Đám thôn đã điểu này nằm ở phần cuối của chuỗi thức ăn, so ra thì đám người này vẫn là con mồi tương đối dễ săn, vì vậy chúng nó chỉ bay lượn chung quanh đám nhân loại kia mà không chịu rời đi. Cùng lúc đó thì chúng nó còn liên tục kêu to, hy vọng có thể gọi thêm nhiều đồng loại tới. Chúng nó đang gọi đồng bạn, chúng ta đi nhanh thôi. Nghe thấy tiếng kêu của đám quái điểu, vẻ mặt Triệu Phần Cầm trầm xuống, dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. La Trinh vẫn đi ở giữa đội ngũ như trước. Quả nhiên động huyền minh này giống như những lời Tư Đồ Hạo Thiên đã nói, cực kỳ hung hiểm. Cho dù số mệnh của La Trinh vô cùng mạnh, nhưng nếu muốn thuận lợi mà lấy được truyền thừa thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng người chạy trên mặt đất thì chắc chắn tốc độ sẽ kém hơn so với đám chim bay trên trời, bọn họ hoàn toàn không cách nào thoát khỏi đám quái điểu này, vì vậy thì có chút phiền phức. Một mặt thì sợ quái điểu sẽ gọi đến càng ngày càng nhiều đồng bọn, mặt khác lại sợ tiếng ầm ĩ của đám quái điểu này sẽ thu hút những đám ma vật khác ở trong động huyền minh. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Sinh linh mỗi lần tiến vào động huyền minh đều cực kỳ cẩn thận, nào dám gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ ầm ĩ lâu như thế, không dẫn đám ma vật mạnh mẽ kia tới, đã tính là quá may mắn rồi. Vận may có thể tốt trong nhất thời nhưng không thể tốt cả đời, mà vận may của bọn họ cũng không thể cứ tốt mãi như thế được. Cứ giết hết đám quái điểu này trước đi. Sau khi dừng bước, Triệu Phần Cầm nhìn chằm chằm vào đám quái điểu trên đỉnh đầu lạnh lùng nói, ta đi, ta cũng đi. Thật ra thì vài chiến tôn cấp cao cũng có quyết định như vậy, chỉ là vì người dẫn đội là Triệu Phần Cầm, bọn họ phải làm việc theo lệnh. Hiện tại Triệu Phần Cầm đưa ra quyết định này, mấy vị chiến tôn cấp cao lập tức như tên rời cung, lao về phía đám quái điểu trên bầu trời. Mà đám quái điểu này cũng không ngốc, nhìn thấy đám người bên dưới bất ngờ lao lên trời, chúng cũng nhanh chóng bay lên cao hơn. Tuy tốc độ bay của chiến tôn cấp cao không chậm, nhưng còn lâu mới nhanh bằng sự nhanh nhẹn của đám quái điểu này. Vòng đi vòng lại mấy vòng trên không trung, hoàn toàn không sờ được tới đám quái điểu kia. Đợi sau khi mấy vị chiến tôn cấp cao đáp xuống, những con quái điểu kia lại bay ngược trở về. Đúng là xui xẻo, Triệu Phần Cầm thở dài, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng sâu sắc. Ngược lại hắn thà rằng đám quái điểu này xông lên, cứ như bây giờ thì lại bắt không được, đuổi cũng không đi, đúng là không có cách nào. E rằng chẳng mất bao lâu chúng lại đưa tới càng nhiều quái điểu khác. Quác quác. Rất nhiều lúc chính là như vậy, sợ cái gì thì gặp phải cái đó. Cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một tầng mây đen thùi lùi, tiếng chim kêu hỗn loạn liên tục truyền đến. Mọi người chăm chú nhìn qua, hóa ra là một đàn quái điểu đông nghịt. Nhiều quái điểu như vậy e rằng không dưới 1.000 con. Vẻ mặt tất cả mọi người, kể cả La Trinh, cũng đều trầm xuống. Đám quái điểu này chỉ một con thôi cũng đã khó giết rồi, mà hơn 1.000 con quái điểu đồng thời xuất hiện thì bọn họ biết ứng phó ra sao. Gần như là trong nháy mắt, tầng mây hình thành từ đám quái điểu đang lao về hướng bên này, thậm chí là hoàn toàn chắn mất cả huyền minh tử quang hơi yếu kia. Làm sao bây giờ? Có một vị chiến tôn cấp cao hỏi. Chia ra chạy. Giọng nói của Triệu Phần Cầm hơi run lên. Cho dù có chia ra trốn cũng vô dụng thôi, quái điểu nhiều như vậy kia mà. La Trinh nhìn lên đám quái điểu kia, ánh mắt lập lẻ, lóe lên, lập tức hỏi. Ở trong tầng ngoài này, ở đâu có thứ lợi hại hơn, đại hung ấy? Người muốn làm gì? Triệu Phần Cầm hỏi. Dẫn đám quái điểu này qua đó, trên mặt La Trinh toát ra vẻ dứt khoát. Đến lúc này rồi thì chỉ có thể mạo hiểm. Tuy rằng với số lượng quái điểu như thế thì khó có thể ứng phó, thế nhưng nhất định ở trong động huyền binh vẫn còn những thứ mạnh hơn tồn tại. Dù sao thì ở lại đây cũng chết, chỉ có là dẫn đám quái điểu này qua đó, nói không chừng thì có thể giành được một con đường sống. Đầu óc của Triệu Phần Cầm chuyển động nhanh chóng, lúc này đã không có thời gian suy tính nữa. Phương pháp xử lý của La Trinh cũng là một phương pháp duy nhất có thể thực hiện được. Nói ra cũng khéo thì Triệu Phần Cầm đã rõ, ở phía tây tầng ngoài này có một chỗ coi là cấm địa. Người trong tháp tội ác dựa theo ghi chép của những người đi trước đã thăm dò để hoàn thiện một tấm bản đồ. Mà tấm bản đồ này là tất cả các chủng tộc dùng chung. Đương nhiên có một ít người lấm lấy được một chút bí mật quan trọng nhưng không bằng lòng đưa ra, đánh dấu lại trên bản đồ, hay thậm chí là sinh linh cùng tộc họ cũng không chịu tiết lộ. Có điều là đối mặt với nguy hiểm, rất nhiều chủng tộc cũng tương đối rộng rãi, dù sao thì có thể đánh dấu nhiều thêm một chỗ cấm địa thì có thêm nhiều một phần cơ hội sống sót. Chẳng qua những thứ nguy hiểm và cấm địa này cũng sẽ liên tục thay đổi. Ví dụ như bên trong, nơi nào đó của tầng ngoài có một con hung vật tuyệt thế đang ẩn núp, nhưng mà có thể chuyển sang năm thứ hai, con hung vật tuyệt thế này lại đổi vị trí, vậy thì đánh dấu không còn chính xác được nữa. Mà trong khu vực cấm địa phía tây kia, nghe nói có một con mãng cổ cự thiềm. Con mãng cổ cự thiềm kia đã có từ xưa đến nay, năm đó không ít chủng tộc xâm nhập vào cấm địa đều bị cái đầu lưỡi thô to của con mãng cổ cự thiềm kia cuốn mất. Từ đó về sau thì võ giả tiến vào động huyền minh, không còn có người nào có gan đến gần bên đó nữa. Ở trong một số tài liệu thì mãng nó thường được hình dung cho loài rắn, thiềm thì là loài cóc rồi. Mãng cổ cự thiềm thông thường thì nhiều người sẽ nghĩ là một loài rắn lai cóc, nhưng theo mình thì mãng cổ ở đây nó lại không có ý nghĩa là nói về con rắn, mà nó như kiểu là một cái loài bò sát mà từ thời cổ đại, còn cự thiềm thì chắc chắn là một con cóc to rồi, nên mình kết luận mãng cổ cự thiềm này là một con cóc khổng lồ. Lấy thực lực của mãng cổ cự thiềm kia thì đừng nói là chiến tôn cấp cao, cho dù là chiến thánh hay cường giả thần hải cảnh cũng không cách nào chống lại được. Nếu là bình thường có đánh chết Triệu Phần Cầm cũng không đi qua đó. Vừa rồi hắn đã dẫn mọi người đi vòng qua lãnh địa của con mãng cổ cự thiềm, nhưng bây giờ lại không thể không dẫn đám quái điểu này tiến về phía đó. Đứng ở đây chính là chết, dẫn qua bên kia không chừng thì vẫn còn một con đường sống. Ồ, có rất nhiều chiến tôn cấp cao, kể cả đám người La Trinh đều hóa thành luồng sáng lao nhanh về phía trước, đi theo sau Triệu Phần Cầm. Mà hơn 1.000 quái điểu trên bầu trời cũng đuổi theo không dứt, thỉnh thoảng lại lao xuống tấn công. À, trong quá trình chạy nước rút này lại có một vị chiến tướng nhân tộc không kịp trốn, bị một con quái điểu ngậm trong miệng mà bay vút lên. Hải Thanh, một vị chiến tôn cấp cao giận dữ hét lên nhưng không cách nào quay đầu lại cứu giúp. Phía sau bọn họ chính là một mảng quái điểu chi chít đông nghịt, nếu quay đầu lại lập tức sẽ bị đám quái điểu kia xé xác ăn thịt, chết không toàn thây. Vị chiến tướng nhân tộc nọ chính là thiên tài cấp thần, đứng ngay sau Hạ Xương và Tinh Huy. Lần này tiến vào động huyền minh, tuy Hạ Xương và Tinh Huy đều không giành được chỉ tiêu, ngược lại thằng nhóc này lại theo đến. Thằng nhóc này chính là cháu trai của vị chiến tôn cấp cao kia, vốn là đi theo đằng sau cậu của hắn. Chỉ lắc lư ở khu vực tầng ngoài động huyền minh thì chắc là không có nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng vào lúc này mỗi người đều ốc không mang nổi bình ốc, đâu dành để chăm sóc tới một tên chiến tướng như hắn. Mọi người ở đây lao về phía trước, bỗng nhiên bên tai chuyển đến tiếng gầm gừ mạnh mẽ. Tiếng gầm kia nặng nề mạnh mẽ như thế, âm thanh này truyền đến, lập tức khiến cho không ít cây cối bên cạnh đều bị nhấc lên khỏi mặt đất, mà một vài chiến tôn thực lực hơi yếu ớt, thậm chí một vài chiến tôn cấp cao không kịp đề phòng, không bảo vệ tốt lỗ tai của mình, hai tai lập tức bị tiếng gầm kinh khủng này chấn động cho đến tổn thương, trong tai lập tức có máu tươi chảy ra. Mọi người che kín tai mình lại đi, đừng để con mãng cổ cự thiềm này chấn động làm hỏng lỗ tai, Triệu Phần Cẩm hô lớn. Cái đệt, Triệu Phần Cẩm, con mẹ ngươi, sao không nói sớm, có người nổi giận mắng to. Lúc này mọi người nhao nhao đều dùng chân nguyên bảo vệ lỗ tai của mình, bởi vì mọi người nhìn thấy từng mảnh cây cối trước mắt lần nữa bị ép cong trên mặt đất, một tiếng gầm gần như thấy được là đang khuếch tán về phía mọi người. Hống! Cho dù bảo vệ lỗ tai thì âm thanh cực kỳ khủng bố kia vẫn truyền vào được, chấn động tâm thần của mọi người. Có điều với tu vi của bọn họ lại được phòng hộ trước cho nên không đến mức bị thương. Nhưng đồng thời mọi người cũng vô cùng lo lắng, con mãng cổ cự thiềm này đúng là một thứ đại hung, chỉ mỗi tiếng kêu thôi mà đã khủng bố như thế rồi, vậy cái thứ đồ chơi này nó phải mạnh đến mức nào? Mọi người vì tránh đám quái điểu trên bầu trời mà lao tới lãnh địa chỗ con mãng cổ cự thiềm này có phải là cách hay hay không? Dù là cách hay hay dở thì lúc này bọn họ cũng không còn đường lựa chọn khác, lựa chọn duy nhất chính là kiên trì lao nhanh tới. Tốc độ quái điểu vốn đã nhanh hơn rất nhiều chiến tôn cao cấp không ít, lúc này có thể chạy nhanh bao nhiêu thì cực tốc mà chạy bấy nhiêu. Quác quác, tiếng gầm gừ của mãng cổ cự thiềm lan rộng ra bốn phương tám hướng, hiển nhiên là đám quái điểu trên bầu trời cũng đã phải chịu ảnh hưởng. Lúc này đám quái điểu kia cũng đúng lúc bay tới trên đầu đám nhân loại, nếu cúi đầu lao xuống ngay là có thể chặn đứng đường đi tới phía trước của bọn họ. Tuy linh trí của đám quái điểu này không cao, nhưng dựa vào bản năng thì chúng cũng hiểu được phía trước đang có một con ma vật cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì vì vậy sớm một bước chặn đường đám nhân loại này. Tất cả quái điểu đều lấy tư thế bay nhanh mạnh mẽ mà lao xuống phía dưới, bầy chim đông nghịt này dường như còn tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ưng chiến. Nhìn thấy bầy chim đông nghìn nghịt này, giọng nói của Triệu Phần Cầm ỉu xìu, hắn ý thức được lần này mình thực sự xong đời rồi. Sắc mặt rất nhiều chiến tôn cấp cao lại càng kinh khủng, ngoài trừ một vài người còn có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh thì trong mắt phần lớn các chiến tôn cấp cao đều đầy vẻ tuyệt vọng. Ở trong tình huống thế này có muốn liều mạng cũng liều không nổi, tất cả chống cự đều chỉ là phí công. Loại suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu thì đám nhân loại này cũng dễ dàng từ bỏ đi việc chống cự. Xong đời, vô dụng thôi, xem ra chúng ta phải bỏ mạng trong động huyền minh mất rồi. Ai, học nghệ không tinh, thật ra nên về tháp tội ác từ sớm. Lần này ta không nên đi ra mới đúng, hàng năm động huyền minh đều mở, vì sao lại phải đi ngay năm nay cơ chứ? Thậm chí mọi người bắt đầu oán trách, trên mặt không ít người đều toát ra vẻ hối hận. Sắc mặt La Trinh cũng trầm xuống, đúng là phiền thật, cho dù là hắn cũng khó mà chạy được từ trong cái đám quái điểu đông đúc như vậy. Có điều là La Trinh đến giờ vẫn chưa từng từ bỏ, cho dù phải đối mặt với hiểm cảnh hẳn là phải chết, nhưng hắn vẫn sẽ không từ bỏ bao giờ. Nhưng bây giờ chiến ý của đám chiến tôn cấp cao này đã loạn hết cả rồi, nhìn dáng vẻ bọn họ vậy mà đều từ bỏ chống cự. La Trinh bỗng nhiên quát lớn, chỉ là một đám quái điểu thôi mà, uổng cho các ngươi thân là chiến tôn cấp cao, không ngờ lại vô dụng đến thế. Chết thì đã làm sao, dốc hết sức lực mà chết hay hèn nhát mà chết, các ngươi lựa chọn cái nào? Dù sao cũng là sắp chết thì tại sao không liều mạng một lần? La Trinh gào lên với họ vài câu, đồng thời thân thể bắt đầu lóe ra ánh sao lốm đốm, lập tức khai thông với sát lục kiếm sơn, thả ra sát khí cuồn cuộn, mãnh liệt mà ra. Lập tức một quyền của hắn đánh về phía lốc xoáy đang cuộn tới kia. Về Huân và Vân Lạc, ở trên thượng giới họ đều là cường giả có thực lực cực mạnh, loại nhân vật giống như bọn họ cho dù trong nghịch cảnh nhất định phải chết, họ cũng sẽ bình tĩnh đối mặt. Thản nhiên đối diện với sống chết là tâm cảnh vững chắc của một võ giả. Điều này không phải có nghĩa là bọn họ không sợ chết, mà bọn họ có chỗ hiểu rõ làm như thế nào để xử lý chính xác khoảng cách giữa sự sống và cái chết, làm thế nào để điều chỉnh tâm tình của mình. Phần lớn chiến tôn cấp cao đúng là có ý định từ bỏ, nhưng nghe lời nói của La Trinh lại nhìn biểu hiện của hắn, Huân và Vân Lạc, đám tiểu bối này không hề từ bỏ chuyện chống cự, còn đám chiến tôn cấp cao bọn họ lại không có một chút sĩ khí nào. Trong lòng không ít người đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là trên mặt cũng toát ra vẻ cương nghị. La Trinh nói không sai, nếu như dù sao cũng phải chết, vậy thì vì sao không thử đánh cược một lần? Vì vậy mà đối mặt với hơn ngàn con quái điểu, mọi người cũng bắt đầu thi triển ra tuyệt học của mình. Bùm, xoạt, vô số công kích bắn lên, nở rộ trên bầu trời, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, quyền mang, kiếm cương. Chính những công kích này vậy mà cũng miễn cưỡng ngăn lại được đám quái điểu đông nghìn nghịt kia. Và con quái điểu bị cuốn vào trong công kích của nhiều chiến tôn cấp cao, mặc dù lực phòng ngự của chúng nó đủ mạnh nhưng cũng không chịu được nhiều chiến tôn cấp cao tiến công như vậy, lập tức biến thành cái tổ ong ngã xuống từ không trung. Đáng tiếc là số lượng quái điểu thực sự rất nhiều, chỉ mới ngăn cản được một lúc thì rất nhiều quái điểu đã tách ra tấn công bên dưới, lại mãnh liệt lao tới một lần nữa. lần này xong thật rồi. Cắn răng, liều chết một lần đi. Nói đúng, chết cũng không thể để cho đám quái điểu này dễ chịu được. Ngay lúc mọi người sắp liều mạng một lần thì trong tai truyền đến một tiếng gầm gừ, sau đó mọi người liền thấy cách đó không xa trong một cái hố sâu màu đen, bỗng nhiên có một cái lưỡi vừa thô vừa to bắn ra, thậm chí cái lưỡi đó bề rộng phải hơn 100 trượng, tức là khoảng 330 mét. Vươn ra dài như vậy, lại vượt qua khoảng cách khoảng 3-4 dặm đường, bất ngờ cuốn về hướng bên này. Cái lưỡi vừa thô vừa to kia nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt mọi người liền thấy một bóng đen xuất hiện. Chỉ nháy mắt sau đó lại thấy cái lưỡi cực lớn kia đã đến trên đầu mình. So với cái lưỡi vừa thô vừa to kia thì đám quái điểu này chỉ giống như một bầy muỗi vo ve. Trên cái lưỡi vừa thô vừa to kia liên tục có dịch nhờn chảy xuống, cho dù đứng ở bên dưới đầu lưỡi ấy giữ khoảng cách mấy trượng với đầu lưỡi, mọi người vẫn cảm nhận được một mùi hôi còn ấm nóng tản ra từ nó. Mọi người cẩn thận với dịch nhờn trên đầu lưỡi, có kịch độc, Triệu Phần Cầm nhắc nhở. Nhưng mà dứt lời, một vị chiến tôn cấp cao đúng là bị dịch nhờn rọ xuống từ trên đầu lưỡi phủ kín cơ thể. Vị chiến tôn cấp cao kia thậm chí ngay cả thét cũng không kịp thét lên, cả người đã bị hòa tan từng chút một, giống như biến mất vào hư không ngay trước mặt mọi người. Phải biết trong tay chiến tôn cấp cao kia còn có vũ khí, hơn nữa còn là một món thánh khí hạ phẩm. Nhưng bây giờ cả vị chiến tôn cấp cao lẫn binh khí trong tay hắn đều bị hòa tan không còn chút nào. Lực ăn mòn kinh khủng như thế đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Sắc mặt cả mọi người đều tái ngắt, kể cả là La Trinh. Tuy rằng thân thể tiên khí của La Trinh được xưng là bách độc bất xâm, nhưng khi thấy được uy lực của dịch nhờn kia, đến thánh khí nó có thể nhẹ nhàng hòa tan được như thế, vậy thì nhất định thân thể của mình cũng không có cách nào ngăn cản được. Cũng may cái lưỡi trên đầu nghiền ép tới cũng không nhanh, mọi người cảnh giác lên, nhào nhào né tránh ở bên dưới cũng không quá khó để tránh. Cái lưỡi khổng lồ trên đầu mọi người liên tục cuộn tới, nhưng con quái điểu kia chỉ cần bị cuốn vào trong đầu lưỡi khổng lồ kia liền bị dính chặt lên trên đó. Chỉ một lát sau, đám quái điểu này đã bị đầu lưỡi kia cuốn đi 7-8 phần. Mấy chục con quái điểu còn sót lại kêu lên một tiếng bi thương, bỏ chạy tứ tán, mà phần lớn quái điểu thì đã bị dính chặt trên đầu lưỡi, nhanh chóng bị dịch nhờn trên đó hòa tan đi mất. Chắc mấy con quái điểu này đầu lưỡi khổng lồ kia cũng cuốn trở về. La Trinh nhìn theo hướng của đầu lưỡi cuốn ngược về, ánh sáng đỏ trong động huyền minh ở đây rất yếu ớt, tầm nhìn cũng không được tốt, cho dù là chiến tôn cấp cao cũng không thấy rõ ràng được thứ ở xa. Nhưng có điều đôi mắt của La Trinh lóe ra ánh sáng xanh, thanh mục linh đồng lại có thể nhìn thấy rất rõ cho dù có ở trong bóng tối. Hắn nhìn thấy xa xa có một hố sâu màu đen, mà trong hố sâu này có một con cóc khổng lồ ẩn núp ở đó. Đây là mãng cổ cự thiềm sao? Thân thể con mãng cổ cự thiềm kia giống như một ngọn núi lớn vậy. Có điều phần lớn thân thể của nó núp trong làn nước của hồ sâu, chỉ độ ra một đôi mắt to như một căn nhà, tản ra hào quang màu đỏ sậm. Sau khi cuốn đầu lưỡi về, cái miệng rộng của con mãng cổ cự thuồm kia nhấm nuốt một chút, hình như vẫn chưa thỏa mãn, lại kêu lên một tiếng nữa. Tiếng gầm gừ kịch liệt khiến cho hố sâu cũng nhấc lên từng cơn sóng lớn, đồng thời lan rộng về phía bên này của La Trinh. La Trinh lù lù bất động, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía đó như trước. Hắn nhìn thấy con mãng cổ cự thiềm này vậy mà duỗi hai chi trước thô to của mình ra, chuẩn bị rời khỏi hố sâu. Nó sắp qua đây. Trong lòng La Trinh căng thẳng, phần lớn chiến tôn cấp cao lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi sống sót sau nguy hiểm. Không ngờ rằng tới khi bọn họ tuyệt vọng đến thế, lại được một cái đầu lưỡi vừa tô vừa to cứu giúp. Mặc dù dịch nhờn trên đầu lưỡi kia đã ăn mòn đi một vị chiến tôn cấp cao, nhưng mà ít ra phần lớn mọi người đây vẫn còn có thể sống sót. Nhưng mà La Trinh vẫn không nhúc nhích, giống như bị trúng định thân pháp, cứ nhìn chằm chằm về phía trước. Được rồi, mọi người nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tuy rằng chúng ta còn chưa tiến vào lãnh địa còn con mãng cổ cự thiềm kia, có điều cũng đã cách nó rất gần rồi. Nếu như nó mà... Triệu Phần Cầm vẫn đang nói năng vô cùng cẩn thận. Đúng lúc này La Trinh hét lớn, mọi người đi mau, tản ra xung quanh. Sau khi La Trinh nói xong, lực lượng vảy rồng trong cơ thể lập tức bộc phát, sau đó hai chân dồn sức xuống, cả người bắn thẳng lên bầu trời. Nghe thấy lời nhắc nhở của La Trinh, lại thấy tốc độ chạy trốn của La Trinh, trong lòng mọi người cũng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Đám chiến tôn cấp cao vốn đang đứng tụ lại một chỗ, lúc này cũng liên tục phân tán ra. Mọi người ở đây vừa phân tán ra thì đã nhìn thấy cái lưỡi khổng lồ kia quật về phía mà mọi người vừa đứng, bùm một tiếng. Đầu lưỡi khổng lồ kia trực tiếp đánh thành một cái hố có đường kính rộng chừng 7-8 chục trượng. Mà dịch nhờn bài tiết ra ở trong đầu lưỡi kia thì liên tục ăn mòn mặt đất phía trước, phát ra những tiếng xèo xèo. Trên mặt mọi người lóe lên vẻ khiếp đảm, nhưng khi bọn họ vừa cảm thấy mình an toàn thì cái đầu lưỡi bắt đầu cuộn lại, hơn nữa mà nó còn bắn từ dưới mặt đất lên cuốn về phía La Trinh đang lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy cái lưỡi to lớn này cuốn về phía mình, sắc mặt La Trinh nhanh chóng biến đổi. Chẳng lẽ con cóc khổng lồ này biết rõ là ta nhìn thấy nó sao? Lúc này đã không còn thời gian để La Trinh suy nghĩ quá nhiều. Những người khác tránh được cái lưỡi này, nhưng hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt cũng lập tức là trầm xuống. Bây giờ La Trinh chính là nhân vật quan trọng bậc nhất trong tháp tội ác. Những người khác có thể chết được, nhưng La Trinh thì tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm gì. Tuy Triệu Phần Cầm rất không muốn chọc giận con mãng cổ cự thiểm kia, nhưng lúc này bọn họ không còn lựa chọn. La Trinh, mau lui lại. Hai người Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc gần như đồng thời ra tay. Hai người bọn họ còn phối hợp vô cùng ăn ý. Sức mạnh mà hai người hợp lại có thể đối đầu với chiến thánh sơ cấp. Từ trong tay Triệu Phần Cầm và Chu Trử Hạc chia ra hai luồng kiếm mang. Chúng xoay quanh cùng một chỗ đan xen vào nhau, rồi bắn xuyên qua cái đầu lưỡi khổng lồ kia. Mặc dù tốc độ của đầu lưỡi khổng lồ này rất nhanh, có điều thể tích của nó lại quá lớn. Mục tiêu rộng như vậy, tiến công của hai người có thể nói đánh ra là chúng. Nhưng tuy rằng hai luồng kiếm mang đan xen có thể so được với công kích của cường giả cấp bậc chiến thánh, thế nhưng đánh vào trên cái lưỡi cực to kia lại không có chút phản ứng nào. Đòn công kích kia giống như chỉ giúp cái lưỡi này gãi ngứa mà thôi, hoàn toàn không ngăn cản được nó. Thôi xong rồi. Thế vậy trong lòng đám người Triệu Phần Cầm trầm xuống, cho dù số mệnh là trình tốt thì cũng vô ích. Loại tình huống hẳn phải chết này không ai có thể cứu được hắn. Đây chính là động huyền minh, bên dưới mảnh đất bị nguyền rủa, hoàn toàn không có khả năng có cường giả thần hải cảnh nhảy ra ở đây. Huống hồ cho dù là cường giả thần hải cảnh đến thì đã sao? Theo đánh giá của Triệu Phần Cầm, cho dù là Tư Đồ Hạo Thiên đích thân chạy tới đây cũng không phải là đối thủ của con cóc này. Đối mặt với cái lưỡi to sắp áp sát, trong đầu La Trinh cũng đang nhảy số kịch liệt. Dịch nhờn trên đầu lưỡi này đến thánh khí nó cũng có thể hòa tan, thế nhất định bản thân mình không cách nào ngăn được. Mà cho dù thể chất đặc biệt của hắn có thể ngăn được một lát, thì khi vào trong bụng con mãng cổ cự thiểm kia hắn tất cũng phải chết. Huân đang trôi lơ lửng bên người La Trinh sắc mặt trầm xuống, trường thương trong tay đâm xuyên mà ra, chấn động vô hình bắn về phía cái lưỡi khổng lồ. Mà cùng lúc đó Vân Lạc cách không xa cũng ra tay, nàng đưa tay chỉ một cái, một luồng chỉ mang cũng bắn về phía đầu lưỡi. Phụt phụt. Không ngờ là đoàn tấn công của hai cô gái lại có hiệu quả, đặc biệt là Huân. Sau khi đâm một nhát này ra, trường thương trong tay của Huân lại bay múa một hồi. Luồng lực lượng vô hình kia liên tục bắn phá trong cái đầu lưỡi khổng lồ, mà bên trên đầu lưỡi lại bị vạch ra vô số vết cắt thật sâu. Diện kích của những vết cắt này phải lớn cỡ thân người. Mặc dù những vết cắt này không nhỏ, thế nhưng đối với một cái lưỡi khổng lồ như thế thì vẫn chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi, không cách nào ngăn cản được đầu lưỡi này phóng tới chỗ La Trinh. Lui. Đương nhiên, không có khả năng là La Trinh lại ngồi im chờ chết. Trong nháy mắt nhìn thấy cái lưỡi khổng lồ lao tới chỗ mình, hắn đã nhanh chóng lui về sau. Chẳng qua hắn biết là con mãng cổ cự thiềm này nó đã bò ra khỏi cái ao đen kịt kia rồi. Nếu như mình lui về phía sau, tất nhiên nó sẽ tiến lên theo. Vậy làm sao để phản kích đây? Xào rời đất động. La Trinh vừa ra tay chính là một quyền mạnh nhất của hắn. Đến lúc này rồi mà còn giữ lại át chủ bài thì chính là muốn chết. Bùm một phát, một quyền này của La Trinh đánh ra một vùng vòng xoáy ngôi sao, đánh lõm cái lưỡi khổng lồ vô cùng tanh hôi kia xuống, nhưng đáng tiếc là tác dụng không lớn. Tựa như công kích của Huân tuy rằng có thể tạo thành thương tổn thực sự cho cái lưỡi này, thế nhưng đầu lưỡi khổng lồ như thế, nếu muốn hoàn toàn phá hủy thì khó đến mức nào. Đây xem như là lần đầu tiên sao chiến thể của La Trinh mất đi hiệu lực. Một là vì thời gian hắn tu luyện hơi ngắn, hai là vì tu vi của hắn còn yếu, con cự mãng. Mãng cổ cự thiềm này hoàn toàn không phải là thứ mà người có cấp bậc như bọn họ có thể chống lại được. Cũng chính vì như thế mà nơi đây mới bị liệt vào hàng cấm địa cấm khu. Mà vì vậy hàng năm trong động huyền minh đều có hơn phân nửa số người bỏ mạng. Nhưng đây chẳng qua mới chỉ là tầng ngoài mà thôi. Tiến vào tầng trong rồi tỷ lệ tử vong sẽ còn cao hơn nhiều. Về phần người tiến về khu vực trung tâm thì tỷ lệ tử vong gần như 100%. Bởi vì người tiến vào khu vực trung tâm chưa có một ai trở lại. Làm sao bây giờ đây? Mặc dù tốc độ của La Trinh lui về sau khá nhanh, thậm chí hắn trực tiếp vượt qua không gian, hy vọng dùng cách này kéo dài khoảng cách với đầu lưỡi kia, nhưng hiển nhiên tốc độ của nó còn nhanh hơn so với mình. Hắc hỏa, thanh long. Hắc hỏa kia cũng không lớn, thế nhưng có thể đốt cháy tất cả vạn vật, bây giờ chỉ có thể thử một chút xem sao. Ở dưới tình huống bình thường La Trinh không sử dụng hắc hỏa đâu, đặc biệt là sử dụng trước mặt nhiều người như vậy. Có điều bây giờ sử dụng hắc hỏa hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Hắn cũng không muốn thân thể của mình trực tiếp bị cái lưỡi này hòa tan, sau đó trở thành một giúp chất dinh dưỡng giúp cho con cóc khổng lồ kia no bụng. Vút, từ mi tâm của La Trinh bỗng nhiên chui ra một nhúm lửa nhỏ nhưng lại rất linh động. Ngọn lửa này vừa chui ra đã vui vẻ lượn một vòng trên không trung. Vân Lạc lúc nhìn thấy nhúm hắc hỏa này, ánh mắt lóe lên, lập tức cau mày giống như chìm vào suy nghĩ. Mà Huân nhìn thấy màu sắc của hắc hỏa thì liền biến sắc, ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Lạc theo bản năng. Huân thân là một phần trong cơ thể của La Trinh, thật ra vẫn luôn có suy nghĩ của riêng mình. Trước đây nàng đã từng thấy hắc hỏa này rồi, có điều Vân Lạc thì chưa từng nhìn thấy hắc hỏa của La Trinh. Hiển nhiên là Huân vô cùng không vui khi mà Vân Lạc phát hiện ra hắc hỏa. Chẳng qua lúc này cũng vì La Trinh đang rất nguy hiểm, Huân không rảnh rỗi mà đi xắn suýt chuyện này. Mọi người nhìn thấy có một lượng ngọn lửa đen xì chui ra từ mi tâm của La Trinh. Ngọn lửa kia giống như có linh tính vậy, La Trinh cũng không điều khiển, vậy mà nó lại bay thẳng về cái lưỡi khổng lồ. So với cái lưỡi to lớn ấy thì nhúm hắc hỏa này đúng là còn bé hơn cả con kiến, trong nháy mắt đã chui vào bên trong đầu lưỡi kia. Bởi vì nhúm lửa này thực sự quá nhỏ, trong nháy mắt khi chui vào thì thậm chí ngay cả đến miệng vết thương cũng không nhìn ra được. Nhưng ngay khi hắc hỏa chui vào bên trong thì lập tức cái lưỡi to lớn vốn đang phải bắn về phía La Trinh không ngờ lại bắt đầu vặn vẹo dữ dội, giống như một con rắn bị chặt mất đầu. Đầu lưỡi này điên cuồng dãy giụa không mục đích. Cũng may những người chung quanh đã sớm kéo giãn khoảng cách với đầu lưỡi này, nếu không lỡ như không cẩn thận bị cuốn vào một cái thì chỉ còn đường chết chứ không thể nào sống nổi. Bịch bịch, đầu lưỡi kia liên tục đập lên mặt đất khiến mặt đất bị đập đến xuất hiện một cái hố khổng lồ. Động tinh lớn như vậy nhất định sẽ làm kinh động tới đám ma vật trong vòng 10 dặm. Có điều tất nhiên là thực lực của đám ma vật ấy không thể bằng con mãng cổ cự thiềm này. Cả đám đều núp đi thật kỹ. Trong tầng ngoài của động huyền minh thì con mãng cổ cự thiềm này thuộc về loại hung vật đứng đầu của chuỗi thức ăn. Rốt cuộc ngọn lửa màu đen kia là thứ gì? Sao lại khiến mãng cổ cự thiềm này đau đớn đến vậy? Không rõ. Có quỷ mới biết thằng nhóc La Trinh này còn có bao nhiêu bí mật. Mà con cóc này cũng ngu ngốc quá. Sao không rụt cái đầu lưỡi về chứ? Ừ, ngươi cho rằng mãng cổ cự thiềm ngu như ngươi sao? Hiển nhiên ngọn lửa màu đen kia vẫn còn nằm trong cái đầu lưỡi này. Tuy ta không rõ ngọn lửa màu đen ấy là gì, nhưng nhìn mãng cổ cự thiềm đau đớn như thế, nếu như ngọn lửa màu đen đó vẫn không chịu đi ra, mà nó lại cuốn đầu lưỡi trở về, không phải là muốn thiêu cháy ngay trong miệng của nó hay sao? Sau khi đầu lưỡi khổng lồ đập trên mặt đất một lúc lâu, mọi người liền nhìn thấy đoạn đầu lưỡi bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa dữ dội. Một đoạn đầu lưỡi dài khoảng chừng một trượng từ phía đầu lưỡi vậy mà bị thiêu cháy hoàn toàn. Bỗng nhiên mọi người ngửi thấy một hương vị thịt nướng xen lẫn trong không khí. Vút! Lúc này ngọn lửa màu đen kia mới chui ra từ trong đầu lưỡi. Mà trong nháy mắt hắc hỏa chui ra, đầu lưỡi bị lửa thiêu đốt lúc này mới được cuốn ngược trở về, giống như đang hoảng hốt bỏ chạy khỏi hắc hỏa. Chiếc lưỡi dài gần hai dặm cuốn trở về, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng tối cách đó không xa. Lúc này hình như hắc hỏa thiêu đốt rất vui vẻ, lượn một vòng trên không trung, thậm chí còn phát ra những tiếng xì xì, sau đó mới trực tiếp chui vào mi tâm của La Trinh. La Trinh thậm chí không thèm ngừng lại chút nào, nhìn con cóc đã rời khỏi ao nước ở đằng xa, hắn quát, đi mau. Con cóc giống như ngọn núi lớn kia, đang nằm trong bóng đêm. Ở khoảng cách ấy đối với con vật khổng lồ như thế này cũng chỉ là khoảng cách của một cú bật nhảy mà thôi. Đợi đến khi con mãng cổ cự thiềm này thực sự nhào tới trước thì lúc đó không ai có thể đi được nữa. Mọi người nhìn theo ánh mắt của La Trinh đã không còn nhìn thấy gì nữa, có điều bọn họ cũng không hỏi La Trinh. Rất đơn giản, mỗi cây lưỡi của con mãng cổ cự thiềm kia thôi đã đáng sợ đến như thế rồi, cũng không cần phải nhìn thêm thứ gì đó nữa. Bọn họ cũng chắc chắn không thể nào là đối thủ. Mà La Trinh mới vừa rồi thiêu dụi một đoạn đầu lưỡi của con cóc kia, lúc này còn không chạy nhanh thì tính tới khi nào mới chạy. Về phần La Trinh nhìn thấy thứ gì, bọn họ cũng không quan tâm, cũng không dám nhìn tới một chút nào. Tất cả mọi người đều lấy tốc độ nhanh nhất để bỏ chạy khỏi nơi này. Cho dù chỉ là tầng ngoài của động huyền minh, nhưng bất kỳ ai tới gần nơi hung hiểm này đều không thể sống sót, chỉ cần hơi sơ suất thôi thì tất cả đều bị chết. Trong đáy mắt của La Trinh lóe lên tầng ánh sáng xanh, mặc dù hắn đang lui về sau cực nhanh, nhưng cũng đồng thời cảnh giác 10 phần. Tuy lưỡi của con cóc to vừa thô bạo kia rất nhanh, nhưng dù sao vẫn có chút khoảng cách. Hắn vẫn có đủ thời gian để né tránh, nhưng chỉ cần con cóc đó mà lao lên thì hắn liền bế tắc. Lúc đó thì tất cả mọi người đều phải chết. La Trinh thấy tuy con cóc đó đã rời khỏi hố lớn nhưng lại chỉ di chuyển về phía trước hai bước, thân mình đen thùi lùi hòa nhập vào bóng tối, chỉ có hai con mắt to tổ tướng đang nhìn hắn chằm chằm. Không tệ, nó không có ý định đuổi theo. La Trinh bật người về phía sau nhưng hai mắt vẫn chăm chú quan sát con cóc, tới tận khi kéo giãn khoảng cách ra khá lớn lúc này hắn mới xoay người lao về phía đội ngũ. Con cóc kia, có lai lịch gì vậy? Huân quay xuống hỏi Vân Lạc. Mấy vị chiến tôn cấp cao đều nhìn Huân một chút, bọn họ không biết vì sao Huân lại hỏi thế. Con cóc lớn này cũng ở đây đã lâu, trên bản đồ của động huyền minh cũng có đánh dấu, hơn nữa từ trước đến nay đều không chuyển chỗ, nó chỉ nằm nguyên ở đây. Nhưng thứ ma vật trong động huyền minh vô cùng phức tạp, chủng loại thì đa dạng, lại còn sống dai đến không tưởng tượng nổi. Hơn nữa chỉ cần là ma vật cường đại thoát ra khỏi vùng đất bị nguyền rủa thì sợ rằng đều có thể mang đến tai họa ngập đầu cho đại lục hải thần. Lấy con cóc hung bạo lớn này làm ví dụ đi, dù có tìm khắp cả đại lục hải thần cũng không ai có thể chế trụ được nó. Nhưng cũng còn may, tuy ma vật trong động huyền minh này cường hãn nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa con nào ra khỏi động. Nguyên nhân sâu xa thì không ai biết, nhưng cũng có vài lời suy đoán rằng bản thân những sinh vật này rất sợ sức mạnh của vùng đất bị nguyền rủa, cho nên chúng không dám rời khỏi động huyền minh. Những lời suy đoán này rất nhanh bị lật ngược. Động huyền minh tiếp xúc với mặt đất, như vậy thì những ma vật kia hoàn toàn có thể đào thông một lối đi chui ra từ một địa điểm khác của đại lục hải thần. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có một con ma vật cường đại nào dám làm như vậy cả. Cho nên động huyền minh này thực sự là không hề đơn giản. Đó là một con cóc, linh thú của Ngọc Thiền đã chết. Vân Lạc đáp lời. Chuẩn giới chủ Ngọc Thiền đã chết sao? Huân hỏi ngược lại. Đúng vậy, đã chết. Thân sắc của Vân Lạc bình thản. Tuy lời đối thoại của hai người khá ngắn gọn nhưng mọi người lại đều có thể nghe rõ. Chẳng qua có nghe thế hay không cũng chẳng có lợi ích gì. Cứ coi như con cóc kia có thể bị thu làm linh vật là được. Hơn nữa những chiến tôn cấp cao đây cũng có người tinh thông thuật thu phục yêu thú, tu luyện được thuật ấn ký. Dám đi bắt linh thú của một vị chuẩn giới chủ sao? Vậy chứ bằng tự đeo dây thòng lọng thắt cổ cho rồi. Mọi người theo triệu phần cầm không ngừng lui lại, cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường. Không ít người vẫn luôn đeo cái sắc mặt ảm đạm như trước. Chu Trừ Hạc kiểm tra lại số người bởi vì những con quái vật kia, con quái điểu kia đuổi chết cho nên số lượng nhân tộc lúc này từ 100 người chỉ còn không quá 50, mà số lượng chiến tôn cấp cao của nhân tộc cũng mất 10 người. Gặp tình huống này không bị tiêu diệt toàn quân đã là kết quả khá nhất rồi. Hay là chúng ta quay về đường cũ đi, một vị chiến tôn cấp cao đề nghị. Vị chiến tôn này cũng không phải là kẻ sợ chết, hắn cũng đã từng tiến vào động huyền minh nhưng chưa hề gặp phải chuyện nguy hiểm như thế bao giờ. Hắn cảm thấy bên trong động huyền minh này có thể tồn tại dị biến cho nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Vị chiến tôn cấp cao kia vừa dứt lời thì đa số các chiến tôn khác và mấy vị chiến tướng cũng rối rít phụ họa. Đúng thế, năm nay những ma vật trong động huyền minh kia hoạt động quá nhiều, ta cảm thấy hơi kỳ lạ rồi. Vì an toàn thôi, trước tiên rời khỏi đây đã, dù sao thì năm nào động huyền minh cũng mở một lần, chúng ta có thể đợi đến năm sau. Ta không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa đâu, trước giờ đều nghe nói vào động huyền minh thập tử nhất sinh, ta thấy có mà là 10 phần chết chắc thì có. Mọi người tán thành, Triệu Phân Cầm và Chu Trử Hạc cũng bắt đầu dao động. Chuyến vào động huyền minh lần này thực sự là không may mắn, vừa mới vào đã gặp phải phong hiểm lớn như vậy. Khi trở về tháp tội ác, nếu nói vì lý do an toàn thì cũng tạm chấp nhận được. Thế nhưng mà, Triệu Phân Cầm lại đưa mắt nhìn về phía La Trinh, vấn đề này còn phải hỏi ý kiến của La Trinh mới được. Khi ánh mắt hắn vừa nhìn sang, La Trinh liền cười nhạt, nếu các ngươi đều muốn trở về, đương nhiên ta không có ý kiến gì cả, nhưng ta sẽ ở lại. Ánh mắt của Huân trầm tĩnh, trong đôi mắt màu đỏ dường như đang có ngọn lửa nhàn nhạt chuyển động. Nàng không lên tiếng nhưng Vân Lạc lại nói, ta sẽ tiếp tục thăm dò động huyền minh cùng với La Trinh. Nghe thấy La Trinh nói như thế, Triệu Phần Cầm cũng cảm thấy hơi khó khăn. Nói khó nghe một chút thì cộng thêm chính bản thân Triệu Phần Cầm và tất cả chiến tôn cao cấp ở đây cũng không quan trọng bằng một mình La Trinh. Đối với thánh địa Từ Tâm mà nói, La Trinh có thì tức là có trong tay toàn bộ tháp tội ác. Mất đi những chiến tôn cấp cao như bọn họ thì thánh địa Từ Tâm vẫn có thể đào tạo ra được nhiều chiến tôn cấp cao hơn. Thế nhưng nếu mất đi La Trinh rồi thì địa vị nhân tộc trong tháp tội ác sẽ là một đường tụt dốc không phanh. Lấy ngày chuyện liên kết giữa thánh địa Thiên Vũ và yêu dạ tộc cùng với thánh địa Từ Tâm mà nói thì cũng chính bởi vì cô gái tên Huân kia chính là kiếm linh trên người của La Trinh. Nói thẳng ra vẫn là do nể mặt La Trinh mà thôi, chứ người ta đường đường là thánh địa thất phẩm, sao có thể đi liên kết với thánh địa Tử Tâm vừa mới tấn lên lục phẩm được. Triệu Phần Cầm có thể suy tính đến mối quan hệ sâu xa bên trong, nhưng mà những chiến tôn cấp cao kia thì chưa chắc đã nghĩ được nhiều đến thế. Lần này vào động huyền minh thực sự là quá nguy hiểm, ta nghĩ không biết có phải đã bạo phát ra sóng hỗn loạn gì không, cho nên... Sóng hỗn loạn? La Trinh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi. Trong động huyền minh này cứ cách mười mấy năm lại bùng nổ một lần. Thời điểm sóng hỗn loạn bùng nổ thì các ma vật trong động huyền minh sẽ hoạt động thường xuyên hơn, mức độ nguy hiểm cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Nếu xảy ra chuyện này thì chúng ta cũng sẽ hủy bỏ việc thăm dò trong năm đó. Triệu Phần Cầm nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói. Hắn nói ra những lời này đơn giản là để nhắc nhở La Trinh rằng trong động huyền minh lúc này rất nguy hiểm, không thể dương mắt nhìn bao nhiêu người cứ thế đi chịu chết cùng với ngươi được. Nhưng suy tính của La Trinh hoàn toàn trái ngược với Triệu Phần Cầm. Vừa mới đối mặt với con cóc khổng lồ kia, làm sao mà La Trinh không biết bây giờ động huyền minh nguy hiểm tới mức nào? Nhưng mà thời gian dành cho hắn thực sự không nhiều. Hắn đã tới đại lục này được gần một năm, cứ một ngày qua đi thì trong lòng lại thấp thỏm thêm một phần. Nếu La Trinh bỏ lỡ lần này, chỉ sợ sẽ lại phải chờ thêm một năm nữa. Tuy rằng nếu cho La Trinh thêm một năm, hắn rất có thể sẽ trở thành chiến tôn, thậm chí là chiến tôn cấp cao. Khi đó mà cho hắn tiến vào động huyền minh lần nữa thì sẽ an toàn hơn không ít. Nhưng mà trong một năm đó thì đã đủ để phát sinh rất nhiều biến số ở trung vực. La Trinh hắn đợi không nổi. Xin lỗi, mặc dù ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng ta thực sự không chờ thêm được một năm nữa đâu. La Trinh lắc đầu dùng ánh mắt cố chấp nhìn thẳng Triệu Phần Cầm mà nói. Triệu Phần Cầm hít sâu một hơi, về tình về lý hắn đều không thể cho La Trinh vào động huyền minh một mình. Nếu hắn thực sự làm vậy, La Trinh không xảy ra chuyện thì còn đỡ, nhưng một khi La Trinh không thể trở về tháp tội ác thì Thánh Địa Tử Tâm sẽ tính sổ với hắn ngay đầu tiên. Cũng có khá khá người đã nảy sinh ý định rút lui, hắn cũng không thể đẩy họ vào hố lửa, cuối cùng đành nói, Chu Chử Lạc, ta với người ở lại, những người khác lập tức trở về tháp tội ác theo đường cũ. Chu Chử Hạc không hề do dự, trong tình cảnh này y cũng hiểu được phương pháp của Triệu Phần Cầm là đúng. Nghe thấy Triệu Phần Cầm nói vậy, đông đảo các chiến tôn cấp cao cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thoải mái như vừa chút được một gánh nặng. Bọn họ không hề muốn ngu ngốc mà ở lại cái nơi quái quỷ chết tiệt này thêm một khắc nào nữa. Theo đường cũ trở về thì không có gì đáng ngại, mới chỉ bị những con chim kia điên cuồng đuổi theo, cùng lắm là chỉ chạy được mười mấy dặm đường. Đối với cường giả như bọn họ thì không tốn bao nhiêu thời gian. Đến khi những chiến tôn cấp cao và chiến tướng rời khỏi, Triệu Phần Cầm mới nghiêng đầu nói, đã như vậy thì chúng ta cũng đành phải liều mạng bồi quân tử. Nhưng mà là thiếu hiệp này, người muốn tiến vào động huyền minh đương nhiên không phải chỉ muốn một cơ duyên bình thường thôi đấy chứ. Trong động huyền minh thì nơi nào cũng có cơ duyên, cho dù chỉ là tầng ngoài thôi thì đã có không ít người có được cơ duyên không tầm thường. Tuy đã bị nhiều năm khai thác như vậy nhưng khu vực tầng ngoài cũng không còn quá nhiều cơ duyên nữa, nhưng mỗi năm cũng đều có những người tìm được cơ duyên khá khá. Ta cũng không biết, La Trinh trả lời. Không biết ư? Trên mặt Triệu Phần Cầm lộ ra vẻ quái dị, vậy mục đích của ngươi là gì? Đại khái nếu có thể, ta muốn tiến vào khu vực trung tâm của động huyền minh, La Trinh đáp. Lời vừa nói ra, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đều tỏ vẻ ngẹn lời. Thằng nhóc này, có uống lộn thuốc hay không đây? Khu vực bên ngoài động huyền minh cũng đã vô cùng nguy hiểm như vậy, nhưng chẳng qua vừa mới tiến vào động chưa được bao lâu mà đã chết nhiều người như thế, cho nên La Trinh cũng rất rõ ràng. Ngay từ khi bắt đầu, Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc đã không định tiến vào khu vực bên trong. Muốn vào khu vực bên trong thì phải chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thường thì cần có vài chủng tộc liên thủ với nhau mới vào trong đó được. Ngay cả như vậy thì những chiến tôn cấp cao đã chết ở khu vực bên trong cũng không biết là nhiều tới mức nào. Chẳng qua ở khu vực bên trong lại có càng nhiều cơ duyên hơn. Người nào có thể từ đó trở về thì cơ bản đều chiếm được không ít lợi ích, cho nên dù có nguy hiểm đến đâu thì cũng vẫn có những sinh linh bằng lòng mạo hiểm. Nhưng La Trinh lại không chỉ nói rằng bản thân hắn muốn đi khu vực bên trong mà còn muốn hẳn vào khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm căn bản là vùng đất chết, người nào tiến vào trong đó chỉ có đi mà không có về. Cho tới nay mọi người hoàn toàn không rõ trong khu vực trung tâm có cái gì, đó hoàn toàn là sự tồn tại không thể đoán trước. Ở trên bản đồ trong khu vực bên ngoài cũng có không ít nơi được đánh dấu là vô cùng nguy hiểm, còn khu vực bên trong thì được đánh dấu ít hơn, đơn giản là bởi vì mọi người chưa thăm dò được hết khu vực bên trong cho nên ít hiểu biết hơn, vì thế lại càng thêm nguy hiểm. Mà khu vực trung tâm trên bản đồ toàn là một khu trống rỗng, không hề có bất cứ điều gì. Hơn nữa, nơi này cũng không cần phải đánh dấu lại, bởi vì ai cũng biết tiến vào trong đó kết cục chỉ có một con đường chết mà thôi. La Trinh, người chẳng lẽ đang đùa sao? Triệu Phần Cầm ngơ ngác nhìn La Trinh mà hỏi. La Trinh lại cười ha ha, vậy cứ coi như là nói đùa đi. Lúc trước Thiên Miễu Tiên Nhân giao cho La Trinh tín vật này là để hắn lấy truyền thừa trong đó, nhưng cũng không nói rõ ràng lắm. Bản thân Thiên Miễu Tiên Nhân lại chưa từng tiến vào động huyền minh, tuy ông ta biết rõ về chuyện truyền thừa trong đó nhưng lại không biết rốt cuộc nó nằm ở chỗ nào. Ông ta chỉ nói cho hắn biết rằng khi hắn tới gần truyền thừa thì Ngọc Hồ Điệp này sẽ có phản ứng. La Trinh cũng không phải là mãng phu, hắn hiểu rõ ràng dù số mệnh của mình nghịch thiên đến đâu thì thời điểm đáng chết rồi chắc chắn thì hắn cũng sẽ chết thôi. Suốt đoạn đường kia, Miếng Ngọc Hồ Điệp chẳng hề có bất cứ phản ứng gì, vậy nên phải đợi sau khi La Trinh tự mình thăm dò khu vực tầng ngoài xong rồi nói tiếp. Nếu tầng ngoài không có truyền thừa thì đương nhiên hắn sẽ vào tầng trong mà không có thì... Nếu tầng trung tâm là khu đất chết thì La Trinh cũng sẽ không tùy tiện xông vào, đến lúc đó nếu vẫn không lấy được truyền thừa thì cùng lắm là lựa chọn rời đi. Đúng là hắn đã đồng ý với Thiên Miễu Tiên Nhân rằng sẽ lấy đi truyền thừa trong động huyền minh. Tuy đó là đồ vật vô cùng quan trọng với cả nhân loại, nhưng La Trinh cũng cần phải cân nhắc tới thực lực của chính mình. Với thực lực của hắn mà không thể lấy được thì đương nhiên sẽ không đi chịu chết một cách ngu xuẩn vô ích. Nghe được câu trả lời của La Trinh, Triệu Phần Cầm thở phào một hơi. Chuyện đi chịu chết một cách vô ích thì chẳng ai có thể làm được. Cũng may là La Trinh này vẫn còn ba phần lý trí. Hắn lập tức nói, nếu đã vậy chúng ta nên dọc theo đường đi lúc đầu. Ít người thì cũng có cái lợi của ít người, bây giờ tính cả Huân nữa thì cũng chỉ có 5 người, sẽ không tạo ra động tĩnh gì quá lớn. Một đường đi quanh khu vực tầng ngoài của động huyền minh, vậy mà cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Không ngừng đi sâu vào dọc theo tầng ngoài, hoàn cảnh chung quanh cũng không ngừng thay đổi, đồng thời ánh sáng đỏ nhạt cũng không ngừng được tăng cường. Tuy rằng huyền minh tử quang này đã yếu đi rất nhiều, nhưng chúng vẫn có uy lực. Nếu là người bình thường không hề tu luyện mà đi vào thì chỉ sợ sẽ bị đâm thủng mà chết khi bị huyền minh tử quang chiếu vào. Theo đó thì độ tăng cường của ánh sáng đỏ trên người Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc và Vân Lạc đều xuất hiện một tầng chân nguyên hộ thể dùng để ngăn cản xâm nhập của ánh sáng. Còn La Trinh thì dựa vào thân thể tiên khí cho nên không cần dùng đến cương nguyên, bởi vì cảm giác đau đớn như kim đâm kia cũng sẽ không khiến hắn khó chịu quá nhiều. Về phần Huân thì là kiếm linh cho nên nàng cũng không hề cảm nhận được đau đớn. Sau khi tiến về phía trước được khoảng nửa canh giờ thì bên cạnh chợt truyền đến tiếng đánh nhau, sau đó liền có 6 bóng dáng bắn ra từ trong đám cây cối. Trong 6 bóng dáng kia có 2 người tay cầm trường cung quay lại bắn một mũi tên về phía rừng cây. Đúng là 2 người vừa mới bắn mũi tên này xong thì chợt có một bàn tay quỷ màu xanh đen từ trong vừng vươn ra chộp tới 2 người đang đứng ở giữa không trung. 2 người nọ không kịp né tránh lập tức bị đập nát. Các người đi mau, ta cản phía sau. Khi bàn tay quỷ kia còn muốn tiếp tục tiến lên phía trên, thì một cô gái trong 6 người liền lớn tiếng nói. Sau đó trên người nàng bỗng nở rộ ra rất nhiều hào quang, bên trong còn có một đóa hoa. Bất kỳ khu vực nào bị ánh sáng kia bao phủ đều bày ra một cảnh tượng rực rỡ như hoa gấm, cực kỳ kinh diễm. Vèo! Trong những hào quang đó có nổi lên vô số những đóa hoa sắc thái rực rỡ. Những đóa hoa đó vừa xuất hiện, liền tiến về phía quỷ chảo kia. Chỉ trong nháy mắt một cái quỷ chảo rõ ràng còn đang đăng sát khí đã bị những đóa hoa dính đẩy lên trên đó. Nổ, cô nàng phun ra một chữ. Ở dưới lực lượng bạo tạc, tốc độ của quỷ chảo nhất thời chậm lại, sau đó 4 người còn lại mới vội vàng thoát đi, hơn nữa còn chạy về hướng đám người La Trinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.